Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 94 chương 2772 thiếu thông minh không phải. Nàng là ngành trung văn. Ta cùng ở cùng tầng nhà trọ. Vô Trần đáp. Các ngươi quan hệ rất tốt. Diệp Thanh Thanh lại hỏi. Bình thường thôi. Vô Trần cảm thấy liền bạn bình thường cũng không tính. Nhiều lần nàng đều không nhớ được cô bé kia tên. Gọi là Vương Tiểu Uyên vẫn là Trương Mỹ Linh tới mới vừa rồi ăn cơm thức ăn đỉnh đi lên. Diệp Thanh Thanh nuốt xuống. Ngực lấp kín được hoàng. Bình thường thôi bằng hữu nói mượn thẻ ăn cơm liền mượn. Cái này so với cường hào còn cường hào. Khó trách tiêu tiền như lưu thủy đây nàng thường hướng ngươi mượn thẻ ăn cơm cũng còn khá. Không nhớ rõ. Ngươi thẩm phạm nhân A. Hỏi lung tung này kia. Vô Trần không nhịn được trợn mắt. Chỉ hỏi chút ít việc vặt vãnh chuyện nhỏ. Minh Minh chính là muốn hỏi thẻ ăn cơm. Trực tiếp hỏi được rồi. Nàng đều đã chuẩn bị xong bị mắng. Diệp Thanh Thanh siết chặt quả đấm. Hít thở sâu 3 giây. Nhắc nhở chính mình chú ý hình tượng. Nàng nhưng là ôn nhu hiền thục mỹ lệ thời thượng mẫu thân. Thật vất vả bình phục tâm tình. Có thể nhìn đến Vô Trần một bộ lợn chết không sợ nước sôi chết dáng vẻ. Hỏa khí lại chầm chậm mà xông tới. Hoàng Tuấn Khải không được xông Vô Trần trước mắt sắc. Để cho nàng thật dễ nói chuyện. Vốn là xài tiền bậy bạ thì không đúng. Vẫn như thế sốt ruột. Khó trách Diệp tỷ tỷ khuôn mặt đều khí xanh. Hơn nữa người ta vẫn là phụ nữ có thai. Vạn nhất khí ra một tốt xấu làm sao bây giờ. Ra ngoài nói tiểu hoàng ngươi dìu ta xuống. Diệp Thanh Thanh lên lúc lung lay xuống. Mới vừa rồi khí quá độc áp. Đứng dậy lúc cái bụng có đau một chút. Hoàng Tuấn Khải giật mình. Vội vàng đỡ nàng. Vô Trần cũng sợ hết hồn. Đỡ nàng bên kia. Trong miệng đô kêu gào. Có con ngay tại trong nhà an phận thủ thường đợi. Chạy đến làm gì? Hoàng Tuấn Khải dẫn đến đá nàng một cước. Diệp tỷ tỷ đều tức đến như vậy. Còn nói lung tung. Thật là không có chút nào hiểu chuyện. Đi ta trên xe. Diệp Thanh Thanh trì hoãn qua sức lực. Hung áp trợn mắt nhìn mắt Vô Trần. Để cho Hoàng Tuấn Khải dìu nàng. Vô Trần đem ăn qua cách mâm thả lại thu về nơi. Cũng đỡ nàng. Ba người từ từ đi tới. Phòng ăn có không ít người cùng Vô Trần chào hỏi. Nam nữ đều có. Nhìn ra được nha đầu này ở trường học nhân duyên cũng không tệ lắm. Nhưng này nhân duyên tốt là thế nào đến? Còn có cần nghiên cứu thêm cha. Diệp Thanh Thanh đoán chừng không phải hồ bằng cẩu hữu. Chính là có dụng ý khác. Vô Trần. Ngươi thẻ ăn cơm mang theo chưa ta thẻ quên nạp rồi. Mượn ta dùng xuống thôi cửa phòng ăn. Lại có vị nữ đồng học gọi lại Vô Trần. Khẩu khí rất quen thuộc. Hơn nữa nữ đồng học không là một người. Và vài cái nữ đồng học kết bạn đến. Nếu có thể kết bạn tới dùng cơm. Nói rõ không phải cùng nhà trọ chính là quan hệ không tệ. Mượn cái thẻ ăn cơm khẳng định không thành vấn đề. Nhưng lại thế nào cũng phải tìm Vô Trần mượn. Rõ ràng là nghĩ chiếm người tiêu tiền như rác tiện nghi. Cũng chỉ có nhà nàng này thiếu thông minh nha đầu ngốc mới có thể mắc lừa. Ai ú. Tức chết nàng Diệp Thanh Thanh sờ cái bụng. Cái này chết nha đầu so với kiếp trước nàng còn ngu xuẩn. Đây cũng không phải là thiếu thông minh. Mà là không tâm nhãn rồi. Diệp Minh Thành cũng muốn vui vẻ giáo dục. Cũng không muốn cho nàng bổ điểm tâm nhãn. Cũng trách nàng không có tận cùng trách. Suy nghĩ Vô Trần võ lực giá trị không tệ. Tâm nhãn ít một chút thì ít điểm đi. Tổng không đến nỗi thua thiệt. Nhưng vấn đề bây giờ là nha đầu ngốc này chính mình không có cảm giác. Nàng tại vừa nhìn muốn chọc giận chết. Trần trụi mà chiếm nhà nàng tiện nghi. Nàng có thể không khí sao Vô Trần đang muốn mở miệng cự tuyệt. Diệp Thanh Thanh giành trước hỏi. Vô Trần là người bạn học cùng lớp sao không phải? Ở một tầng lầu. Mấy nữ nhân đồng học thấy được Diệp Thanh Thanh. Thấy nàng quần áo thời thượng. Quý khí bức người. Về khí thế trước thấp một đầu. Trước lộ ra khiếp ý. Trước mượn thẻ ăn cơm nữ đồng học cười hỏi. Vô Trần. Cái này xinh đẹp tỷ tỷ là ai à? Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 94 chương 2773 lại tới cái mượn kẹp, ta là vô trần tỷ tỷ. Các ngươi cùng vô trần là bạn tốt sao? Diệp Thanh Thanh khẽ mỉm cười. Cái này nữ đồng học so với trước kia mập nữ hài xinh đẹp hơn. Ăn mặc cũng thời thượng. Bất quá ở trong mắt nàng vẫn là thổ khí. Hơn nữa cô gái này tự cho là thông minh. Nhưng trên thực tế thủ đoạn vụng về. Chỉ là vận khí tốt đụng phải vô trần. Mới có thể nhiều lần được như ý. Đúng vậy, chúng ta quan hệ rất tốt đây, nữ đồng học thuận miệng nói. Vô trần nhíu mày một cái, cải chính nói, không có tốt như vậy, quan hệ bình thường thôi. Nàng bạn tốt nhưng là đối xử chân thành với nhau, không tiếc cả mạng sống ra tay giúp đỡ. Quyết không chỉ có chỉ là mượn thẻ ăn cơm mà thôi. Cái này phải nói rõ ràng. Không thể để cho người khác hiểu lầm. Nữ đồng học nụ cười trên mặt ngưng trệ. Lúc túng phải nghĩ tìm chỗ ghé hở chui vào. Bất quá nàng ra mặt cũng dày. Chính mình giảng hòa. Là ta tự mình đa tình ác. Ta còn tưởng rằng chúng ta là bạn tốt đây, cáp cáp. Hiện tại ta biết á. Diệp Thanh Thanh khóe miệng giật một cái. Lửa giận bớt chút ít. Xem ra vô trần còn không có ngu đến mức ra. Trong lòng vẫn là có chút phân tức. Nhưng loại này xài tiền bậy bạ hành động vẫn là phải giáo dục. Thế sự khó liệu. Tiền triều Mạc đại công chúa khi còn bé người cơm ngon áo đẹp. Sơn chân hải vị. Cho tới bây giờ chưa từng nghĩ chính mình sẽ có đói bụng một ngày. Tiền triều sau khi diệt. Ngay cả ngày xưa hoàng đế đô phải đi lao động tránh khẩu phần lương thực. Huống chi công chúa. Mua bán hết gia sản. Không có gì có thể bán sau. Phải đi bày cách tiểu yên quán. Trải qua so với dân chúng bình thường còn không bằng. Người nào đều vô pháp bảo đảm một đời thuận buồm xuôi gió. Tương lai như thế nào liền ra cát lượng đều không tính được tới. Trải qua phú quý lúc không thể dưỡng thành tiêu tiền như nước thói quen. Sống yên ổn nghĩ đến ngày gian nguy. Gặp thời thường suy nghĩ một chút lúc không có tiền sau cuộc sống khổ. Sinh hoạt khốn khổ lúc. Phải thường xuyên ước mơ xuống tốt đẹp tương lai. Như vậy mới có động lực kiên trì tiếp. Hiện tại nhà nàng xác thực điều kiện so với thường nhân tốt hơn một chút. Nhưng này không thể bảo đảm vô trần cả đời là có thể vô tư rồi. Nàng cũng giống vậy. Cố niệm từ cùng lão phu nhân lúc còn trẻ nào sẽ nghĩ tới các nàng sẽ chịu nhiều như vậy khổ. Bởi vì thế sự khó liệu. Cho nên phải học được cần kiệm lo việc nhà. Học được kỹ năng sinh tồn. Bạc triệu gia tài không bằng một kỹ năng trong người. Cổ nhân truyền xuống đều là chí lý nói rõ. Vô trần nghiêm túc nhìn nữ đồng học. Ngươi nghĩ hơn nhiều. Đúng rồi. Ngươi gọi cái gì tên? Vương Mỹ Lan vẫn là Trương Mỹ Uyên, nữ đồng học tiếng cười hơi ngừng. Da mặt dù dày cũng không chịu nổi. Cao giọng la lên. Ta gọi Đỗ Tử Văn. Vô trần ngươi cần phải như thế à? Không phải là mượn ngươi mấy lần thẻ ăn cơm sao? Ta cũng không phải là nói không trả. Ngươi tâm nhãn như thế như vậy. Tiểu Diệp Thanh Thanh con ngươi hơi co lại. Còn cho mượn chừng mấy hồi. Hơn nữa không trả. Đây cũng không phải là mượn. Mà là ỉa lại. Vô trần bị hét chẳng biết tại sao. Nàng là thật không nhớ được người này tên. Cảm giác những thứ kia nữ tên bạn học đều không khác mấy. Không phải Mỹ chính là Quyên. Nếu không phải là Lệ. Nàng kia nhớ kỹ toàn. Nữ hải nhưng cho là vô trần không muốn cho mượn rồi. Cho nên mới cố ý nói không quen. Còn cố ý không nói được nàng tên. Hẹp hỏi ba lạp. Về sao không cần để ý này kẻ ngu. Vô trần vốn là không có coi là chuyện to tát. Nàng đối với nữ nhân vẫn tương đối rộng lượng. Có thể nàng phiền nhất chính là bị người giống. Diệp Thanh Thanh giống nàng đều không phục. Càng đừng nhắc tới là quan hệ bình thường thôi, bạn bình thường rồi. Ngươi giống cái gì à? Ngươi mượn ta thẻ ăn cơm không trả tiền lại còn lý luận đúng không được. Hiện tại đem tiền trả lại rồi. Ta nhớ được ngươi mượn có hơn mấy chục trở về đi. Một lần tính 10 khối. Ngươi trả cho ta 500 khối. Vội vàng. Vô trần trầm mặt. Bất quá nàng cũng nghĩ đến biện pháp tốt. Đang lo không có địa phương chỉnh tiền đâu. Nữ nhân này tự mình nhô ra. vậy thì hỏi cách này nữ nhân đòi tiền. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 94 chương 2774 ký sổ thiếu nợ thì trả tiền. Lẽ bất di bất dị. Vô Trần tâm tình thoáng cách được rồi. Nàng lúc trước cho mượn đi chỗ đó sao nhiều. Hiện tại nàng tình hình kinh tế eo hẹp. Tự nhiên phải thu hồi tới. Lấy trước nữ nhân này khai đao đi. Nàng mặc dù không nhớ được nữ nhân này tên. Nhưng đại khái mượn bao nhiêu tiền vẫn có số. Nữ nhân này mỗi lần đều quét chừng 10 khối. Cũng không biết như thế như vậy có thể ăn. Ăn còn không dài thịt. Quá lãng phí lương thực. Diệp Thanh Thanh khóe miệng lại kéo ra. Cảm giác sự tình cùng nàng muốn có chút khác biệt. Có lẽ nàng đem Vô Trần muốn xóa này chết nha đầu không thể không tâm nhãn. Là đại trí nhược ngu nữ đồng học sắc mặt đại biến. Mới vừa rồi nàng chỉ là đùa giỡn một chút tiểu tính tình mà thôi. Bởi vì Vô Trần là trường học xưng tên thương hương tiếc ngọc. Thậm chí rất nhiều người vẫn còn phía sau nói Vô Trần khuyên hướng có vấn đề. Bởi vì nàng bình thường lời nói cử chỉ đều quá đàn ông rồi. Vẫn cùng nam đồng học nơi được so với người anh em còn người anh em. Đối với nữ đồng học lại cực kỳ tốt nói chuyện. Vay tiền chưa bao giờ mơ hồ. Hơn nữa nữ đồng học chỉ cần tản làm nũng. Hoặc là dùng tiểu tính tình. Vô Trần sẽ đảm nhiệm nhiều việc. So với nam đồng học còn nói được. Cũng khó trách những người khác sẽ hướng lệ nơi nghĩ. Nàng cho là Vô Trần sẽ giống như trước đây rộng lượng. Nhưng không nghĩ đến Vô Trần quả nhiên cùng nàng trở mặt. Coi như nổi lên nợ cũ. Nàng lấy đâu ra nhiều tiền như vậy á? Hơn nữa nàng ăn tiền thật ra không ngừng 500 khối. Mỗi lần nàng theo Vô Trần nơi đó mượn tới thẻ ăn cơm. Cũng sẽ mời những người khác ăn cơm. Điều này làm cho nàng đặc biệt có cảm giác thành công. Cảm giác mình mị lực bắn ra bốn phía. Nam nữ thông sát. Vô Trần ngươi làm sao vậy, ta mới vừa rồi chỉ là hay nói giỡn. Chốc lát nữa ta đi tìm ngươi à. Ta đi trước ăn cơm. Nữ đồng học trên mặt mang không được, phòng ăn quá nhiều người, còn có bạn cùng lớp. Đợi lát nữa nàng đi tìm Vô Trần nói tốt một chút, khoản nợ này hẳn sẽ xóa bỏ chứ Diệp. Thanh Thanh mắt lạnh nhìn. Đối với cô gái này đồng học tiểu tâm tư liếc qua thấy ngay. Nhưng nàng còn không có nghĩ tới những thứ này người ý tưởng có xấu xa như thế. Chỉ cho là đem Vô Trần làm người coi tiền như rác tể. Vô Trần rất tốt nói chuyện. Một hồi trả lại cũng không chuyện. Liền muốn đáp ứng. Diệp Thanh Thanh lại chặn nàng. Sông nữ đồng học ôn nhu hỏi. Ngươi mượn nhà ta Vô Trần rất nhiều lần thẻ ăn cơm đúng không, đang lo không có nơi chút giận nhi. Nếu chính mình đụng vào. Cũng đừng trách nàng nói mà nói khó nghe. Ai bảo cô bé này lời đầu tiên mình làm việc khó coi. Nàng không sợ người khác nói ý lớn hiếp nhỏ. Nữ đồng học chột dạ. Hơn nữa học sinh tại gia trưởng trước mặt đều sẽ biết điều chút ít. Hàm hàm hồ hồ nói. Cũng không bao nhiêu lần. Chính là có thời điểm quên mang thẻ ăn cơm rồi. Hỏi Vô Trần mượn dùng. Ta cùng Vô Trần quan hệ rất tốt. Diệp Thanh Thanh cười. Vô Trần mới vừa nói. Các ngươi chỉ là bình thường thôi bằng hữu. Nàng liền tên ngươi đều không nhớ được. Có thể thấy sẽ không quá tốt. Ta đây muội muội từ nhỏ để cho trong nhà làm hư rồi. Không có một điểm tâm nhãn. Tiêu tiền cũng là tiêu tiền như nước. Cho tới bây giờ không có một điểm số. Mấy khối mười mấy khối nàng đều không để ở trong lòng. Ta đều ghi nợ. Một phân tiền đều nhớ. Ai nói ta không có đếm. Vô Trần tức giận hận một câu. Nàng thật đúng là ghi nợ. Cái thói quen tốt này cũng không phải nàng tận lực dưỡng thành. Mà là Diệp Minh Thành thấy nàng tiêu tiền quá tùy ý. Buồn muốn chết. Diệp Đồng sẽ dùng ý niệm ám hiệu Vô Trần. Để cho nàng mỗi ngày tiêu tiền cũng phải để ở quyển sách lên. Một phần đều không có thể sai lầm. Một khoảng thời gian nàng cũng dưỡng thành thói quen. Tiện tay nhớ nhất bút. Nhưng nàng chỉ để ý nhớ. Bất kể tính. Cũng chưa bao giờ sẽ đi tra sổ. Cho nên hắn tốn bao nhiêu tiền căn bản không số. Diệp Thanh Thanh gánh nặng trong lòng liền được giải khai. Này chết nha đầu lại làm cho nàng nhìn với cặp mắt khác xưa. Lại còn sẽ ghi nợ. Lần này càng làm dễ rồi. Nữ đồng học thần tình càng thêm hoảng sợ. Nàng nào biết thô thần kinh vô trần lại còn sẽ ghi nợ. Nàng kia lúc trước mượn những tiền kia, có phải hay không đều ghi nhớ trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 94 chương 2775 người ngốc nhiều tiền vô trần đột nhiên vỗ xuống ấp. Chỉ nữ đồng học nói. Ta nhớ ra rồi. Ngươi gọi đau bụng. Liền tên này nhi. Ngươi không chỉ mượn ta thẻ ăn cơm rồi. Còn cho mượn ta tiền. Quay đầu trả lại hết ta. Vây xem đồng học cười ha ha. Không nghĩ đến tới dùng cơm quả nhiên có thể nhìn đến như vậy vừa ra trò hay. Trường học hữu danh kẻ ngu si Diệp Vô Trần. Hôm nay quả nhiên hùng khởi rồi. Đối tượng vẫn là Diệp Vô Trần sờ căng đan bạn gái. Bởi vì Đỗ Tử Văn thường xuyên khoe khoang tự mình ở Vô Trần trong lòng trọng yếu bực nào. Hơn nữa Vô Trần kia mập mờ không biết khuyên hướng. Đoạn này sờ căng đan liền bất chi bất giác truyền ra. Hơn nữa Vô Trần sờ căng đan đối tượng có mấy cái. Đỗ Tử Văn chỉ là trong đó một cách mà thôi. Đỗ Tử Văn sắc mặt càng khó coi rồi. Đối với Vô Trần sinh lòng oán hận. Cho là nàng cố ý gọi sai tên mình. Còn nói như vậy làm nhục tính tên. Ngay trước nhiều bạn học như vậy mặt. Quá ghê tởm. Nhưng kỳ thật Vô Trần chẳng qua là cảm thấy đau bụng dễ dàng hơn nhớ. Cho nên ghi nợ lúc thuận tay liền ghi nhớ đau bụng. Hơn nữa những bạn học khác cũng bị nàng lấy đủ loại tiện mang theo dễ nhớ tước hiệu. Cũng không chỉ đau bụng một cái. Ta buổi tối đi ngươi nhà trọ tìm ngươi, hiện tại ta đi trước ăn cơm, thức ăn sắp hết. Đỗ Tử Văn hướng phòng ăn đi tiếp tục hỏi khuôn mặt đều ném xong rồi. Đương nhiên tiền là không có khả năng còn, nàng sinh hoạt phí đều mua quần áo rồi, nào có tiền còn Vô Trần. Vô Trần cũng không cản nàng. Nói tốt buổi tối trà. Nàng kia sẽ chờ. Không còn tìm tới cửa muốn. Tháng này khẩu phần lương thực trước chỉnh ra tới. Đỗ đồng học. Ngươi không thể không mang thẻ ăn cơm sao Diệp Thanh Thanh cố ý hỏi. Không có chút nào muốn cho cái này Đỗ Tử Văn chu toàn mặt mũi. Mới vừa rồi Đỗ Tử Văn oán phấn ánh mắt nàng cũng không bỏ qua. Hừ. Loại nữ nhân này thành tâm đem Vô Trần làm heo đùa bỡn. Vậy cũng đừng trách nàng không khách khí. Đỗ Tử Văn gượng cười nói, ta tìm đồng học mượn trước lấy dùng. Là ngươi bên cạnh mấy vị bạn học chứ mới vừa rồi ta xem các ngươi cùng nhau tới. Ừ, chúng ta một lớp, mới vừa tan lớp, liền cùng nhau tới dùng cơm rồi. Đỗ Tử Văn nhỏ giọng nói. Nhưng thật ra là mới vừa rồi tan lớp lúc. Nàng nghe người ta nói Vô Trần đi một phòng ăn ăn cơm. Thì có ý tới bên này. Muốn có một làn sóng. Đem mấy ngày trước vừa mua một bộ quần áo tiền cho có trở lại. Có thể kia nghĩ đến nhưng đụng vách sắt. Còn ném lớn như vậy khuôn mặt. Diệp Vô Trần tỉ tỉ thật là phiền. Để hỏi cho không ngừng. Không phải là ngàn thanh đồng tiền sao. Cho tới tổng nhéo không thả. Hẹp hỏi ba lạc. Diệp Thanh Thanh cười lạnh tiếng. Nếu ngươi cùng đồng học cùng đi ăn cơm, quan hệ cũng không tệ. Tại sao trước không hỏi đồng học mượn thẻ ăn cơm thế nào cũng phải hỏi quan hệ bình thường thôi. Vô Trần mượn là cảm thấy muội muội ta người ngốc nhiều tiền dễ lừa gạt sao ngươi mới ngốc. Vô Trần mất hứng lẩm bẩm. Diệp Thanh Thanh làm mặt lạnh. Xông nàng quát lên. Im miệng. Vô Trần mím chặt rồi miệng. Nàng xem đi ra Diệp Thanh Thanh là thực sự tức giận. Lúc trước mặc dù cũng mắng nàng, nhưng không có lạnh lẽo như vậy. Lần này liền ánh mắt đều là hàn. Nàng không dám lên tiếng nữa. Biết điều im miệng. Trong lòng nhưng suy nghĩ mình không phải là sợ, mà là không theo bà bầu so đo. Đỗ Tử Văn cùng những bạn học khác cũng đều nhìn ra Diệp Thanh Thanh tức giận. Không khí an tĩnh lại. Diệp Thanh Thanh lạnh lùng nhìn Đỗ Tử Văn. Mượn tiền trả lại mới kêu mượn. Mượn tiền không phải là vô lại. Ta xin hỏi Đỗ đồng học. Ngươi mượn muội muội ta nhiều lần như vậy. Trả bao nhiêu một lần không trả. Vô Trần nói lớn tiếng. Cái này nàng rõ ràng. Đỗ Tử Văn trên mặt xanh trắng đan xen. Vừa xấu hổ vừa giận. Trong mắt nhiều hơn chút ít nước mắt. Nhìn ngược lại có vài phần điềm đạm đáng yêu. Nhưng đả động không được Diệp Thanh Thanh. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 94 chương 2776 ni lon chi em gái tình biết rõ ngươi như vậy kêu cái gì sao kêu lão lại. Nếu như ngươi gia cảnh khó khăn, ngươi cứ việc nói thẳng. Cho ngươi sấp xỉ 1000 giải quyết khó khăn tuyệt đối không thành vấn đề. Nhưng đừng nói mượn. Ngươi ngay cả cơ bản tín dụng cũng không có. Không có tư cách nói mượn. Diệp Thanh Thanh một điểm mặt mũi đều không cho Đỗ Tử Văn lưu. Mặt mũi là mình tránh, không là người khác cho. Cô bé này khinh người quá đáng. Nàng kia cũng sẽ không lưu phân nửa tình cảm. Ta không nói không còn. Ngươi làm gì vậy nói khó nghe như vậy. Đỗ Tử Văn ra mặt đến cùng không có dày như vậy, nước mắt chảy xuống, vạn phần ủy khuất. Diệp Thanh Thanh cười lạnh. Lên ngân hàng danh sách đen những thứ kia lão lại môn cũng không nói không trả tiền lại. Ngoài miệng nói có thể so với ngươi tốt nghe hơn nhiều. Nhưng bọn hắn chính là không còn. Đồng học. Vô lại mặt chữ ý tứ rất rõ ràng rồi. Nói rõ không còn vậy không kêu vô lại. Kêu cướp. Chót miệng nói trả tiền lại. Nhưng lại một phân tiền đều không lấy ra. Đây mới gọi là vô lại. Hai người là có phân biệt. Theo Đỗ Tử Văn cùng nhau tới mấy nữ nhân đồng học thấy tình thế không ổn. Muốn lặng lẽ chạy đi. Diệp Thanh Thanh gọi lại các nàng. Ôn tồn hỏi. Các ngươi cùng ta này muội muội ngốc hẳn không có tài vụ tranh chấp chứ không có. Chúng ta không có mượn Diệp Vu Trần tiền cũng không mượn nàng thẻ ăn cơm. Mấy nữ nhân đồng học đồng loạt lắc đầu. Lúc trước ta quét Vu Trần thẻ ăn cơm lúc các ngươi cũng không ít ăn. Đỗ Tử Văn cũng không muốn bỏ qua cho các nàng. Hôm nay đều là mấy người kia rực dây nàng tới. Nếu không nàng há sẽ ra xấu xí như vậy. Là ngươi mời khách, chúng ta nào biết ngươi quét là ai thẻ ăn cơm. Ta đều cùng các ngươi nói, các ngươi cũng không phải là điếc, còn chỉ chọn đắt một chút, các ngươi cũng phải trả tiền. Ngươi có bệnh đi. Là ngươi chính mình gắng phải mời khách. Chúng ta nào biết ngươi là làm việc quá khả năng. Cầm người khác tiền phô bày giàu sang. Không có tiền ngươi cũng đừng mời khách à. Chúng ta lại không cứng rắn đổ thừa cho ngươi mời khách. Đúng vậy. Tự ngươi nói Diệp Vô Trần thích ngươi. Nàng tiền chính là ngươi tiền. Mới có thể 5 lần 7 lượt đi mượn Diệp Vô Trần thẻ ăn cơm mời khách. Chúng ta chỉ là phối hợp ngươi khoe khoang ngươi kia đáng thương lòng tự ái mà thôi. Đúng vậy. Chúng ta không muốn ăn. Ngươi còn thế nào cũng phải dắt lấy chúng ta ăn. Bây giờ còn để cho chúng ta trả tiền lại. Ngươi đầu óc có bệnh à. Ni lon chi em gái tình trong nháy mắt tan vỡ. Hiện trường biểu diễn chi em gái xé bức. Tình hình chiến đấu kịch liệt. Mắt thấy đều muốn đánh nhau. Mỗi người trò hề lộ ra. Nơi nào còn có một chút sinh viên phong thái. Diệp Thanh Thanh nhíu chặt mi. Dù gì cũng là sinh viên. Tư chất như thế kém như vậy hơn nữa mới vừa rồi mấy cái nữ đồng học nói chuyện. Nghe luôn cảm thấy là lạ ở chỗ nào. Nhưng nàng mang thai cái ấp tử phản ứng chậm lụt. Rất nhiều chuyện đều phải qua hồi lâu mới lấy lại tinh thần. Mặc dù cảm thấy có cái gì không đúng. Nhưng lại không nghĩ tới là lạ ở chỗ nào. Thấy mấy cái này huyên náo không thể tưởng tượng nổi. Diệp Thanh Thanh quát lên. Tất cả chớ ồn ào. Giữa tỉ muội các ngươi chứng khác tính. Đỗ đồng học, quay đầu ta ra một chút muội muội ta ghi nợ, đến lúc đó cho ngươi cái tổng số tiền mặt chuyển chứng đều ốp. Đỗ Tử Văn sắc mặt hoảng sợ, thật luống cuống. Nàng nói ít mượn 1000 thanh khối, trong thời gian ngắn kia cầm ra được, nhưng này cái Vô Trần tỉ thoạt nhìn rất khó lừa bịp, lại tinh khôn chặt, làm sao bây giờ ta. Ta sẽ nghĩ biện pháp trả tiền lại. Diệp tỷ tỷ. Thật ra hỏi Vô Trần vay tiền người có thật nhiều. Không chỉ một mình ta Đỗ Tử Văn quyết tâm. Đem những người khác nói hết ra. Không thể chỉ một mình nàng xui xẻo. Phải chết mọi người cùng nhau chết. Hơn nữa nàng cũng không phải là mượn nhiều nhất. Còn có người so với nàng quá đáng hơn. Dựa vào cái gì chỉ làm cho một mình nàng trả tiền lại. Còn xảy ra lớn như vậy làm trò cười cho thiên hạ. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 94 chương 2777 tán tài đồng tử Diệp Thanh Thanh. ánh mắt lạnh hơn, hơi mỉm cười nói cảm ơn nhắc nhở, chờ ta tra rõ chứng tự nhiên sẽ từng cách đuổi theo chứng. Vây xem trong đám người, có mấy cái chột dạ cúi đầu. Các nàng cũng mượn tiền, dự định lập tức đi trả tiền lại. Nếu để cho Diệp Vô Trần tỉ tỉ tìm tới cửa, các nàng mất hết mặt mũi rồi. Ai còn biết rõ theo thô giáp nam giới giống nhau Diệp Vô Trần lại còn có ghi nợ thói quen. Thật xem người không thể chỉ xem tướng mạo. Trở lên xe, Diệp Thanh Thanh xông Hoàng Tuấn Khải cười nói, hôm nay đã làm phiền ngươi, ngươi đi về trước đi. Hoàng Tuấn Khải lo lắng mà liếc nhìn Vô Trần. Cô nương này sợ là phải bị mắng, nhưng hắn cũng không giúp được. Hơn nữa Vô Trần gần bỗng nhiên mắng cũng hẳn. Tiêu tiền xác thực quá phân tán rồi. Liền hắn tại nam sinh nhà trọ bên kia đều nghe nói Vô Trần việc ngốc. Thật là nhiều người đều cầm nàng làm để khoản cơ. Không có tiền liền hỏi nàng muốn. Hơn nữa chưa bao giờ còn. Có người địa phương thì có giang hồ. Trên giang hồ luôn là có mấy cái côn đồ vô lại. Sân trường đại học cũng giống vậy. Hơi lớn học sinh tư chất thật ra cũng liền như vậy. Hơn nữa Đỗ Tử Văn mấy cái còn giống như là thành giáo viện. Bỏ tiền mua đi vào cách loại này. Tốt xấu lẫn lộn. Có chút vẫn là làm việc sau đó mới đi lên học. Tâm nhãn vốn là so với học sinh phổ thông nhiều hơn một chút. Diệp tỷ tỷ, Vô Trần là lòng nhiệt tình còn có chút đơn thuần cho nên mới. Hoàng Tuấn Khải muốn giúp lấy làm sáng tỏ xuống. Vô Trần cũng không lính tình. Đẩy hắn một cái. Ta mới không ngốc. Lên ngươi giờ học đi, ngươi không ngốc sẽ cho người phiến nhiều tiền như vậy. Một tháng tiền cơm 1.000 khối. Tiền xài vặt 500. 1.000 dưới là cơ bản nhất. Hơn nữa ngươi đừng cho là ta không biết ba thường âm thầm cho ngươi tiền. Coi như 1.000 dưới đi. Ngươi mỗi tháng xài tinh quang. Một phần không dư thừa. Mấy ngày trước còn hỏi ta muốn rồi 500 khối. Ta hôm nay nếu không phải tới trường học đi một chuyến. Còn nghĩ đến đám các ngươi trường học là ăn tiền đâu. Hóa ra ngươi ở đây mà làm tán tài đồng tử rồi. Thấy này chết nha đầu một mặt không biết hối cải. Diệp Thanh Thanh hỏa khí liền vọt tới. Đổ ập xuống đem nàng mắng bỗng nhiên. Có thể còn chưa hết giận. Ngươi cho là mình rất thông minh, ai ngờ người người đều bắt ngươi làm kẻ ngu. Không có tiền liền hỏi ngươi muốn. Bắt ngươi tiền mời khách phô bày giàu sang. Ngươi không ngốc, ngươi xác thực không phải ngốc. Ngươi là ngu xuẩn. Dại dột không có thuốc chữa. Hoàng Tuấn Khải có chút lúng túng. Lo lắng Diệp Thanh Thanh khí ra một tốt xấu. Lại lo lắng Vô Trần lòng tự ái không chịu nổi. Hai người làm khó. Không biết nên nói cái gì cho phải. Vô Trần mím chặt miệng. Không phục la ầm lên. Bọn họ chỉ là hỏi ta vay tiền. Ngươi sẽ không mượn tiền của người khác rồi vay tiền có thể. Bọn họ trả chưa có mấy người trả lại ngươi tiền. Diệp Thanh Thanh chất vấn. Vô Trần không có tiếng rồi. Trong lòng thập phần tức giận. Nàng khí là vay tiền những người đó quá không có ý chí tiến thủ. Làm sao lại không chủ động trả tiền lại. Hại nàng bị số nữ nhân mắng theo phân giống nhau. Còn không thể cãi lại. Nghẹn mà chết nàng. Một cách đều không còn đi. Mượn tiền không còn còn nói vay tiền đó là chơi xỏ lá. Đem ngươi trở thành kẻ ngu đùa bỡn. Ngươi có phải hay không còn cảm giác mình nhân duyên tốt. Tất cả mọi người thích ngươi, ta cho ngươi biết. Bọn họ thích là ngươi tiền. Người ngốc nhiều tiền lại tốt phiến. Ngươi như vậy tán tài đồng tử ai không thích. Diệp Thanh Thanh không khách khí xếu cợt. Hy vọng này ngu xuẩn đồ vật có thể đuổi kịp lúc tỉnh ngộ. Ta người duyên thật là ta nhân cách mị lực. Ngươi mới là kẻ ngu. Vô Trần cứng cổ sống. Diệp Thanh Thanh cười lạnh. Ngươi tự mình cảm giác còn rất tốt. Ta không cùng ngươi tranh luận nhân cách mị lực chuyện. Hiện tại ngươi đem những thứ kia thiếu nợ thu hồi lại. Quyển sách đây nhà trò. Vô Trần tức giận sạc đạo. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 94 chương 2778 thiên thư giống nhau ký sổ bản. Diệp Thanh Thanh chạy xe. Đem Hoàng Tuấn Khải đưa về nam sinh nhà trọ. Lại đi nữ sinh túc xá dưới lầu. Nam nữ lầu túc xá cách một cái đường xe chạy. Nàng đem xe dừng lại xong. Đi rồi Vô Trần nhà trọ. Tại 502. Leo nàng quá sức. lầu túc xá là mới xây, điều kiện tương đối khá. Một gian nhà trọ ở 6 người, hơn nữa còn có phòng vệ sinh cùng ban công. So với nàng lúc trước nhà trọ mạnh hơn nhiều lắm. Bây giờ là thời gian nghỉ trưa, nhà trọ nắm cái khác nữ đồng học đều tại, mỗi người đều thân cao chân dài, vừa nhìn chính là thể dục sinh. Hơn nữa đều là dương quang trong sáng nữ hài. Diệp Thanh Thanh đối với các nàng ấn tượng cũng không tệ lắm, nhưng cũng không biết các nàng cùng Vô Trần có hay không tài vụ tranh chấp. Quấy dày, ta là Vô Trần tỷ tỷ. Diệp Thanh Thanh cười chào hỏi. Không quấy dày, trong chúng ta chưa lại không ngủ. Năm cái nữ đồng học đều rất tốt nói chuyện, đối với Diệp Thanh Thanh ý đồ hết sức tò mò. Cảm giác bầu không khí không đúng đây. Vô Trần theo trong ngăn kéo xuất ra quyển sổ, tiện tay ném vào trên bàn. Quyển sổ là chất da cuốn sổ, có chút dày. Diệp Thanh Thanh mở ra, bên trong là một nhóm ngổn ngang dòi bò chữ. Người khác muốn bắt chước đều bắt chước không đến kiểu chữ. Xác định là Vô Trần viết. Nhìn xuống thời gian, lại là theo cao nhất liền bắt đầu ghi nợ rồi. Diệp Thanh Thanh lật ra, thật may không phải quá nhiều, cũng liền chừng ngàn khối. Cao trung Vô Trần không có nội chú, tiền xài vặt cũng không nhiều như vậy, tránh khỏi không ít cái hố. Những thứ này trả lại ngươi rồi chưa? Diệp Thanh Thanh hỏi. Vô Trần nửa ngày mới nghẹn ra rồi cái không có. Nàng đều mau đưa những thứ này nợ quên. Hơn nữa đều là tiểu tiền, nàng cũng không phải là bụng dạ hẹp hòi người. Diệp Thanh Thanh cười lạnh. Này ngu xuẩn đồ vật, toàn thân cao thấp đều viết ta có tiền. Ta rất ngu. Mau tới gạt ta đi, đối mặt cường đại như thế cám dỗ, người nào nhịn được? Cao trung niên đại xa xưa, số tiền cũng không nhiều. Diệp Thanh Thanh không có nhìn kỹ, nàng được trọng điểm thanh toán đại học. À, mới chỉ đọc một năm mà thôi, quyển sách thì có mười mấy trang rồi. Này chết nha đầu, tán tài còn không ít. Diệp Thanh Thanh đại khái nhìn mấy tờ, trên căn bản đều là tiểu tiền, mấy khối mấy chục khối không giống nhau, trên trăm số lượng đều rất ít. Hơn nữa phần lớn đều là mượn thẻ ăn cơm, cũng có vay tiền. Hơn nữa trong đó đau bụng cùng một người khác tên là Hồ Ly Tinh xuất hiện tần số nhiều nhất. Hồ Ly Tinh là ai? 512 nhà trọ, họ Hồ, kêu cái gì tên ta quên rồi. Vô Trần thành thật trả lời. Nắm cái khác đồng học thần tình ngạc nhiên. Các nàng không biết Diệp Thanh Thanh nhìn là quyển sách, bất quá nghe được Vô Trần nói họ Hồ nữ đồng học, liền biết là người nào. Kêu Hồ vui vẻ, nàng là ngành trung văn, tổng chạy nhà trọ chúng ta tới tìm ngươi chơi đùa, một người nữ đồng học nói. Diệp Thanh Thanh cầm bút đánh dấu xuống. Xem ra cái này Hồ vui vẻ cũng không phải là một hiền lành. Nàng vay tiền nếu không tiểu, số lượng cũng lớn, nhiều lần lên một lượt trăm. Quay đầu đem chương tính toán rõ ràng, số tiền này một phần không thiếu cũng phải phun ra. Lại hỏi mấy cái kỳ lạ tên, giống như sâu gióm, thịt dây thăng, ruột già heo, kẹo da trâu những thứ này. Nếu như không là cái khác nữ đồng học giải thích, tưởng cũng không biết Vô Trần viết là cái gì. So với thiên thư còn khó hơn biết. Họ Mao liền kêu sâu gióm, họ Dương chính là thịt dây thăng, cũng thua thiệt này chết nha đầu nghĩ ra được. Bất quá để cho Diệp Thanh Thanh vui mừng là nhà trọ năm cái nữ đồng học không có tên trên bảng, hơn nữa vay tiền người thật ra đều là cố định mấy cái, nhìn nhớ mười mấy trang chứng, nhưng thực tế số người thật ra liền chừng 10 người, tất cả đều là cái khác nhà trọ nữ đồng học. Nếu nhà trọ đồng học không có phần, Diệp Thanh Thanh cũng sẽ không cố kỵ, trực tiếp lấy máy tính ra một trận án. Chứng thật ra rất tốt tính, chính là vặt vãnh chút ít, nhưng là phí không được bao lâu. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 94 chương 2779 nợ bên ngoài số tiền to lớn ta tính một chút. Hồ vui vẻ là nhiều nhất, tổng cộng hỏi ngươi mượn 3.675 khối bát mao. Thứ yếu Đỗ Tử Văn, số tiền là 2.781 khối 3 mao. Thứ ba là Dương Diễm Lệ, số tiền 1.570 khối lục giác. Thứ tư là Ngưu Hoa Tươi, số tiền 760 nguyên thất giác. Không tính không biết. Tính toán dò cho giật mình. Diệp Thanh Thanh giật nảy mình. Nàng không nghĩ đến quả nhiên có nhiều như vậy nợ bên ngoài. Vu Trần cũng một mặt không tưởng tượng nổi. Bĩu môi nói. Ngươi khẳng định tính sai lầm rồi. Nào có nhiều tiền như vậy. Mỗi lần đều là mấy khối chừng 10 khối. Mấy chục khối số lần đều thiếu Vu Trần cảm thấy đều là tiểu tiền. Cho nên căn bản không để ý. Nghe được Diệp Thanh Thanh báo cáo thu chi. Nàng phản ứng đầu tiên chính là tính sai lầm rồi. Ngươi khẳng định tính sai lầm rồi. Bà nói nhà chúng ta xấu người học cũng không tốt. Tính sổ không được. Ngươi tuyệt đối tính sai lầm rồi. Vu Trần lại cường điệu một câu. Diệp Thanh Thanh khí đạo. Chỉ cần ngươi chứng nhớ không lầm. Ta cũng sẽ không tính sai. Số học không tốt người là ngươi. Năm đó ta thi vào trường cao đẳng số học nhưng là 118 phân. Ta chứng sẽ không sai. Mỗi lần các nàng mượn tiền. Ta đều tiện tay ghi nhớ. Chính là ngươi tính sai lầm rồi. 118 phân cũng chẳng có gì ghê gớm. 9 phần 10 cũng không có. Vu Trần suy rồi tiếng. Vậy cũng so với ngươi kiểm tra 68 phân cường. Diệp Thanh Thanh châm biếm câu cúi đầu xuống tiếp tục tính sổ. Lần thứ hai thuận hơn nhiều, một phần không kém. Chính ngươi để tính. Cho mượn đi hơn 10.000 khối. Ngươi thật là bản lĩnh A. Diệp Thanh Thanh cắn răng nghiến lợi. Mới vừa rồi nàng liền như vậy tổng số. Lại có hơn 12.000 nợ bên ngoài. Vượt qua xa này chết nha đầu sinh hoạt phí tổng số. Nói rõ Diệp Minh Thành vẫn luôn đang trộm sờ cho này chết nha đầu đưa tiền. Còn lừa nàng nói không có. Này chết nha đầu đều là để cho nàng ba cho làm hư. Nắm cái khác đồng học sợ hết hồn. Lần này rốt cuộc minh bạch Diệp Thanh Thanh tại tính là gì rồi. Các nàng cũng bị cái này số tiền dọa sợ. Hơn 12.000 nợ bên ngoài. Ô mới chỉ một cái học kỳ mà thôi. Cái này Diệp Vu Trần trong nhà nhiều lắm có tiền. Khó trách tỷ tỷ của nàng thoạt nhìn một thân quý khí. Vừa nhìn chính là có người có tiền đây vô. Trần cầm lấy quyển sách cùng máy tính. Đùng đùng nhấn một trận. Có thể nàng không có kiên nhẫn. Liền như vậy một nửa sẽ không muốn liền như vậy. Chúng ta giúp ngươi coi vậy đi. Năm cái nữ đồng học thật nhiệt tâm. Diệp Thanh Thanh đương nhiên không có ý kiến. Dù sao các nàng đều là thuần khiết. Không có vấn đề làm cho các nàng nhìn thấy. Vừa vặn cũng thay kia mười mấy không biết xấu hổ lão lại dương dương tên. Năm người coi là rất nhanh. Số tiền cùng Diệp Thanh Thanh giống nhau. Vu Trần sắc mặt càng ngày càng khó coi. Nàng là thật không nghĩ tới chính mình cho mượn đi nhiều tiền như vậy. Khó trách nàng đều mất mùa rồi. Bà Vu Trần càng nghĩ càng căm tức. Ở trên bàn nặng nề vỗ xuống. Phấn đứng lên. Nàng phải đi muốn nợ. Đem nợ bên ngoài đều muốn trở lại. Tháng này cũng không cần chết đói. Diệp Thanh Thanh gọi lại nàng. Lạnh lùng nói. Khoản tiền này ta bất kể ngươi tại sao phải. Tóm lại cái này học kỳ ngươi một phân tiền sinh hoạt phí cũng đừng nghĩ rồi. Ba nơi đó ngươi cũng khỏi ôm hy vọng. Ngươi muốn được đến chứng liền ăn ngon mặc đẹp. Nếu không tới phải đi uống gió Tây Bắc đi cần phải ra điểm ngoan chiêu rồi. Nếu không này chết nha đầu tay càng ngày sẽ càng thả. Cho dù có núi vàng núi bạc cũng không đủ nàng bại. Giấy tính tiền này cho ngươi. Chính ngươi tự thu ship ổn thỏa. Diệp Thanh Thanh lấy điện thoại di động chụp sơ. Sơ. Quy. Quy. U. To. Cơ. Quyển sách lên ghi chép. Một hồi còn muốn đi tìm Diệp Minh Thành tính sổ. Cho tới Vu Trần muốn nợ năng lực. Nàng là không có chút nào lo lắng. Vu Trần chỉ là ngốc. Không phải yếu. Lấy nàng thủ đoạn. Không ai dám nợ tiền không còn. Không có gì ít về nhà. Ta xem trường học các ngươi điều kiện rất tốt. Phòng ăn thức ăn mùi vị cũng không tệ. An tâm ở trường học ở đi. Diệp Thanh Thanh tức giận nói. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 94 chương 2780 cần phải nghiêm ngặt quản giáo. Diệp Thanh Thanh còn đem kia một túi quà vặt cũng đoạt đi. Không cho này con phá của ăn. Ngươi chớ quá mức a, đó là Phương Di mua cho ta. Vu Trần giận đến mắng to. Số nữ nhân không phải đưa tiền chính là mua một túi miếng khoai tây chiên. Tuyệt đối không có khả năng mua nhiều như vậy phẩm loại. Chỉ có Lâm Thục Phương mới có thể như vậy cẩn thận. Mua đều là nàng thích ăn. Số nữ nhân dựa vào cái gì lấy đi đem hơn 12.000 nợ bên ngoài muốn trở về. Ngươi muốn ăn bào ngư tổ yến đều không người quản. Diệp Thanh Thanh trợn mắt nhìn nàng liếc mắt. Đem một túi quà vặt đưa cho 5 cái bạn cùng phòng. Này 5 cái cô nương còn rất khá. Tính cách lỗi lạc. Không có gì tâm nhãn. Cho các ngươi ăn đừng cho Vô Trần. Diệp Thanh Thanh cố ý dặn dò. 5 cái nữ đồng học khóe miệng giật một cái. Đồng loạt gật đầu. Diệp tỷ tỷ yên tâm. Chúng ta khẳng định một bọc cũng không cho. Ngoan ngoãn Diệp Thanh Thanh ôn nhu cười một tiếng. Lại trừng mắt nhìn kia chết nha đầu. Này mới đi. Sau lưng nhà trọ truyền ra các bạn học nữ hưng phấn tiếng thét chói tai. Hoa đều là ăn ngon, những thứ này cũng không tiện nghi, Vô Trần chỉ của ngươi đối với ngươi thật là tốt. Là nàng bà mua, không phải nàng mua. Vô Trần sửa chữa. Nàng bà còn chưa phải là nhìn ngươi tỉ mặt mũi. Nếu không làm gì đối với ngươi tốt. Ai? Ngươi đừng cầm. Chỉ của ngươi nói không cho ngươi ăn. Chúng ta được nghe ngươi tỉ mà nói. Đúng vậy, ngươi nhanh đi muốn nợ. Hơn 12.000 a, ai ra? Khó trách ngươi tỷ tức giận như vậy. Ta muốn là bại xuống hơn 2.000. Mẹ ta cũng có thể đem ta băm thành thịt người xoa thiêu bao. Đó cũng không. Mẹ ta một tháng tiền lương mới 2.000 không tới. 12.000 nhưng là nàng hơn nửa năm tiền lương. Ta muốn là cho mượn đi nhiều tiền như vậy. Mẹ ta tuyệt đối sẽ cùng ta đoạn tuyệt mẹ con quan hệ. Bất quá ta cũng không nhiều tiền như vậy bại. Cáp cáp. Ngươi ăn một bọc thì phải. Còn lại chúng ta phân. Chúng ta muốn tuân theo chỉ của ngươi chỉ thị. Ô kìa. Hôm nay thật là hạnh phúc nghe trong nhà trọ tinh thần phấn chấn bồng bột thanh âm. Diệp Thanh Thanh không tự chủ được cười. Thật ra nàng hiện tại đã không tức giận. Vô Trần mặc dù ngốc. Nhưng còn không có ngốc về đến nhà. Ít nhất còn có thể ghi nợ sao. Những tiền kia khẳng định không trốn thoát. Vô Trần đói bụng rồi tự nhiên sẽ lên trên môn đòi nợ. Không có gì so với đói bụng càng tốt biện pháp rồi. Nha đầu này cũng liền đối với ăn tương đối coi trọng. Từ trước đến giờ coi tiền tài như rác rưởi. Nàng đau lòng cũng không phải tiền, mà là những người đó đem Vô Trần làm kẻ ngu. Vốn định trực tiếp đi Diệp Minh Thành chỗ ấy. Nhưng này một trận bôn ba thật sự mất sức. Diệp Thanh Thanh chỉ đành phải về nhà trước. Ngủ một buổi chiều mới thần thanh khí sảng. Cùng Lâm Thục Phương nói đến chuyện này. Hơn 12.000. Vô Trần đứa nhỏ này tay cũng quá phân tán rồi. Ngươi xác thực được quản quản. Cũng còn không có kiếm tiền đây. Liền dưỡng thành tiêu tiền như nước thói xấu. Về sau đổi đều sửa không được rồi. Lâm Thục Phương giật nảy mình. Số tiền cũng quá lớn rồi. Mới một năm mà thôi. Hơn nữa trung gian còn có 2 tháng nghỉ hè. Tương đương với Vô Trần mỗi tháng đều cho mượn hơn 1.000 nợ bên ngoài. Còn phải chính nàng ăn uống. Đứa nhỏ này một tháng sinh hoạt phí so với hơi lớn nhân tạo tư đều nhiều hơn. Nếu như đều là Vô Trần chính mình ăn tiêu xài cũng được. Có thể nàng nhưng là khiến người lừa gạt rồi. Người lớn trong nhà có thể không sinh khí sao? Đáng giận nhất là những bạn học kia tiêu xài tiền. Vẫn còn trong lòng mắng Vô Trần là người ngu. Mẫu thân. Ngươi là không thấy hôm nay mấy cái nữ đồng học khẩu khí. Đều đem Vô Trần làm đề khoản cơ. Nhìn đến ánh mắt ta đều ra hỏa. Đương thời liền muốn phiến cô bé kia bàn tay. Cứng rắn nhìn xuống. Diệp Thanh Thanh vừa nói vừa bốc lửa. Liền với ăn 3 cái trái quýt mới thư thái chút ít. Lâm Thục Phương cho nàng vỗ một cái lưng, an ủi nàng mấy câu. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 94 chương 2781 về nhà mẹ đẻ chúng ta bất hòa loại này nhân sinh khí. Vô Trần cũng không ngốc về đến nhà. Nàng còn biết ghi nợ đây. Ta xem đứa nhỏ này chính là không đem tiền coi là chuyện to tát. Cũng là ba của ngươi bình thường quá nuông chiều lấy nàng. Tiền lên cho tới bây giờ không có thua thiệt nàng. Đứa nhỏ này vốn là đối với tiền không có gì khái niệm. lại chưa từng chịu qua thiếu tiền khổ. Cũng khó trách nàng không đem tiền làm tiền. Lâm Thục Phương phân tích rất có đạo lý. Chuyện này lớn nhất trách nhiệm đúng là Diệp Minh Thành. Hắn cái gọi là vui vẻ giáo dục pháp. Tại Diệp Thanh Thanh xem ra chính là không phụ trách. Trưởng thành nào có cái gì vui vẻ. Mỗi một hài tử trưởng thành đều là thống khổ. Chân chính vui vẻ cũng chỉ có làm trẻ sơ sinh kia vài năm. Một khi tiến vào học đường, thì phải kẹp chặt ra đầu quyết chí tự cường. Tự hạn chế tự cường tự ái. Phút chốc đều không thể dừng lại. Nếu không thì sẽ bị người khác vượt qua. Học tập vốn là thống khổ chuyện. Vui vẻ giáo dục là rất nhiều gia trưởng lừa mình dối người mượn cớ. Còn nói Tây Phương hài tử cũng là bởi vì vui vẻ giáo dục mới có thể ưu tú như vậy. Hừ. Tây Phương tinh anh khi còn bé học tập cường độ. Ngay cả rất nhiều đại nhân đều không làm được. Hơn nữa những thứ kia quốc tế trường nổi tiếng cũng không dễ dàng như vậy kiểm tra. Dựa vào vui vẻ giáo dục là tuyệt đối không có khả năng thi đậu. Chính là ta ba trách nhiệm, ta phải đi qua một chuyến, đem hắn tiền quản tốt đỡ cho hắn lại lén cho Vô Trần đưa tiền. Diệp Thanh Thanh đứng lên, nàng phải đi giáo huấn Diệp Minh Thành. Ngươi hảo hảo cùng ba của ngươi nói, cũng đừng gây gổ. Lâm Thục Phương khuyên nhủ. Ta mới không cùng hắn làm ổn. Ta đem hắn thẻ ngân hàng đều thu. Lại chừa chút sinh hoạt phí. Phòng khám bệnh bên kia để cho hồ thầy thuốc quản tiền. Nửa tháng đi thu một lần chứng. Ta xem hắn còn thế nào lén đưa tiền. Diệp Thanh Thanh sớm nghĩ xong biện pháp. Diệp Minh Thành người kia lỗ tai mềm mại. Nói là nói không thông. Chỉ có thể đoạn nguyên. Chỉ cần không có tiền liền an toàn. Biện pháp này tốt, ba của ngươi không có tiền liền an phận thủ thường rồi. Còn có Tiểu Đồng cùng Ngọt Ngào nơi đó cũng phải chào hỏi. Để cho bọn họ đừng cho ba của ngươi tiền. Lâm Thục Phương nhắc nhở. Đúng nga, ta đem Tiểu Đồng cùng Ngọt Ngào quên, quay đầu cho bọn hắn nói một tiếng. Diệp Thanh Thanh chạy xe. Bây giờ còn có thể ra ngoài. Nàng được hãy mau đem chuyện này làm xong. Tiếp qua 2 tháng nàng khẳng định không muốn động. Buổi chiều trên đường không ngăn rất nhanh thì đến nhà. Phòng khám bệnh không quá bận rộn. Chỉ có 3-4 người tại treo nước. Hồ thầy thuốc chăm sóc. Hắn là năm ngoái mời tới đại phu. Y thuật cũng không tệ lắm. Hơn nữa kiên định chịu làm. Diệp Minh Thành thật hài lòng. Diệp Minh Thành tại sân phơi thảo dược. Nghe được ngoài cửa xe động tĩnh. Biết là Diệp Thanh Thanh trở lại. Vui vẻ ra ngoài nghênh nhân. Ngươi có chuyện gọi điện thoại cho ta, ta đi qua là được. Ngươi lái xe có thể được cẩn thận chút. Diệp Minh Thành đỡ khuê nữ trong miệng không được nhắc tới. Ta hỏi ngươi, ngươi một tháng cho Vô Trần bao nhiêu tiền? Diệp Thanh Thanh trực tiếp địa phương hỏi. Diệp Minh Thành sườn sốt một chút. Ánh mắt lóe lóe. Nhỏ giọng nói. 1.000 dưới A. 1.000 khối thẻ ăn cơm. 500 khối tiền xài vặt. Ngươi đây đều biết. Diệp Thanh Thanh cười lạnh tiếng, chỉ có 1.000 dưới liền 1.000 dưới. Diệp Minh Thành thanh âm nhỏ chút ít, nói úp mở, có lúc Vô Trần không đủ tiền hoa, ta liền cho nàng mấy trăm. 1.000 dưới còn chưa đủ hoa. Bà, ngươi động điểm suy nghĩ một chút. Nơi này là Bình Giang, không phải châu Âu. Tiêu phí không có cao như vậy. Làm sao có thể 1.000 dưới còn chưa đủ? Diệp Thanh Thanh lên giọng. Diệp Minh Thành tại nàng trên lưng không được vỗ. Không tức giận. Có lời từ từ nói. Hiện tại Bình Giang tiêu phí cũng thật cao. Hơn nữa Vô Trần lại ăn được nhiều. 1.000 dưới khả năng thật không đủ hoa. Diệp Thanh Thanh cười lạnh. Ăn nhiều đi nữa cũng không ăn nổi 1.000 dưới. Hôm nay ta cố ý đi nàng trường học phòng ăn ăn một bữa. Điểm 10 cái thức ăn. Ngũ hôn năm làm. Còn có 1 cân cơm. Ba người ăn rất no. Ngươi biết tốn bao nhiêu tiền? Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 94 chương 2782 dưỡng không giáo phụ chi qua 40-50 khối. Diệp Minh Thành suy đoán. Thức ăn tổng cộng cũng mới thập cửu khối dưới mao, nơi đó món ăn mặn 2 khối một phần. Thức ăn 1 khối 5 mao không giống nhau. Cơm 1 mao ngũ 1 lượng. Vô Trần không ăn mặn. Nàng một hồi chết no cũng chỉ có thể ăn 5-6 khối. Một ngày coi như 15 khối. Một tháng cũng là 400 năm. Huống chi nàng cuối tuần đều là ở nhà ăn. Một tháng tiền cơm liền 400 đều dùng không được. Diệp Thanh Thanh liền như vậy thông chứng. Diệp Minh Thành không quá tin tưởng. Trường học ăn cơm tiện nghi như vậy treo nước mấy cái bệnh nhân nghe được bọn họ phụ nữ nói chuyện. Đều hứng thú. Một vị ngoài 40 người phụ nữ nói. Trường học phòng ăn là đứng đầu kinh tế lợi ích thiết thực. Mùi vị thật ra cũng không tệ. Con của ta tại giao đại đi học. Ta ở bên kia phòng ăn ăn qua mấy lần. Lại tiện nghi lại ăn ngon. So với chính mình làm có lời hơn nhiều. Trường học khẳng định tiện nghi. Quốc gia tài chính đều tại phụ cấp. Trung quy có thật nhiều học sinh gia cảnh không tốt lắm. Phải nhường bọn họ ăn no ăn xong mới được. Một vị đại gia nói. Cái này là hẳn là. Sinh viên nhưng là tương lai đóng lương. Hiện tại bồi dưỡng bọn họ. Về sau vì quốc gia xây dựng xuất lực. Hồ thầy thuốc cười nói. Diệp Thanh Thanh hỏi ra trước trung niên nữ nhân. Đại tỷ. Ngươi nhi tử một tháng sinh hoạt phí bao nhiêu 1.000 khối. Ta muốn nam hài tử trong tay được rộng rãi chút ít. Thì cho 1.000 khối. Hắn nhà trọ những bạn học khác đều là mấy trăm khối. Tương đối tiết kiệm. Người phụ nữ nói. Diệp Thanh Thanh xông Diệp Minh Thành cười lạnh. Nghe chưa người ta nam hài tử đều chỉ dùng hoa 1.000 khối. Con gái của ngươi 1.000 dưới còn chưa đủ hoa. Cũng liền ngươi biết tin tưởng kia xú nha đầu ruột thoại rồi. 1.000 dưới quá nhiều. Thật là nhiều người tiền lương cũng nhỏ như vậy. Diệp y sinh ngươi không thể quá nuông chiều lấy hài tử. Cô gái kia dùng nhiều tiền như vậy. Nhiều tiền như vậy còn chưa đủ hoa liền có vấn đề. Nàng là không phải nói yêu đương con của ta nói chuyện người bạn gái. Tiêu tiền đều nhiều hơn không ít. Ta chuẩn bị cho hắn lại thêm 200 khối. Vô Trần hẳn không phải là nói yêu thương đi, nha đầu kia còn theo tiểu hài tử giống nhau, nơi nào hiểu được làm đối tượng. Hồ thầy thuốc cảm thấy không có khả năng. Không nói yêu đương làm sao sẽ tiêu nhiều tiền như vậy. 1.000 dưới cũng không đủ. Nàng là không phải mua quần áo đồ trang điểm rồi hả? Trung niên nữ nhân lại có mấy suy đoán. Hồ thầy thuốc cười. Càng không thể nào. Tiểu nha đầu kia từ sáng sớm đến tối đều mặc quần áo thể thao. Diện xương có lúc đều lười được trà sát. Mọi người cũng không biết rồi. Không phải làm đối tượng. Cũng không phải ăn mặc. Nhiều tiền như vậy đều xài đi đâu? Diệp Thanh Thanh lấy ra giấy tính tiền. Tại Diệp Minh Thành trước mặt run lên. Nhìn thấy không có. Người con gái bảo bối ở trường học làm tán tài đồng tử. Chỉ 1 năm liền cho mượn đi hơn 12.000. Người người đều cầm nàng làm người coi tiền như rác. Mọi người đổ rút ra miệng hơi lạnh. Hơn 12.000 nha. Đây cũng không phải là số lượng nhỏ. Khó trách tiêu tiền dữ như vậy nhé. Tất cả mọi người lại gần nhìn giấy tính tiền. Đều chắc lưới hít hà. Những thứ này vay tiền cũng quá không biết xấu hổ đi. Mượn nhiều tiền như vậy không còn. Vô Trần chính là quá dễ nói chuyện. Mượn mấy lần không còn sẽ không mượn. Còn cần phải cố gì đó mặt mũi. Hồ thầy thuốc lắc đầu liên tục. Trong lòng vẫn đang suy nghĩ Vô Trần nha đầu này sợ không phải cái ngốc. Thật may nữ nhi của hắn tiêu tiền tương đối tiết kiệm. Nếu không là hắn nếu là có cách như vậy bại ra nữ nhi. Bệnh tim đều muốn khí đi ra. Diệp y sinh. Ngươi cũng có trách nhiệm. Làm sao có thể cho hài tử nhiều tiền như vậy. Kết quả để cho người khác tiêu xài. Hơn 10.000 khối đây. Cũng thua thiệt nhà ngươi có tiền. Đổi thành người khác ra cũng không lấy ra được. Trung niên nữ nhân cũng lắc đầu. Vốn là nàng còn cảm thấy nhi tử tiêu tiền như nước, nhưng bây giờ không nghĩ như vậy. So với Diệp gia bại gia nữ nhi con trai của nàng có thể quá thơm rồi. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 94 chương 2783 giáo huấn lão tử một điểm này mọi người ý kiến nhất trí. Cảm thấy Diệp Minh Thành trách nhiệm lớn nhất. Quá túng nữ nhi. Diệp Minh Thành là thật không nghĩ tới tiểu nữ nhi sẽ trở thành rồi cái ngốc ngô ngơ. Trong lòng cũng là hối hận. Hắn không có cố hết trách nhiệm. Đem Vô Trần cấp dưỡng thành kẻ ngu si rồi. Vậy làm sao bây giờ Diệp Minh Thành suy nghĩ một chút. nói, nếu không ta đi trường học tìm lão sư nói một chút, những người này cũng quá không ra gì rồi, để cho lão sư phê bình bọn họ. Diệp Thanh Thanh tức giận sặc đạo, muốn trách chỉ có thể trách con gái của ngươi ngu xuẩn, không thể trách người ta tới hao mao. Hiện tại trọng yếu nhất là đem Vô Trần thói hư tật xấu sửa đổi đến, nếu không về sau nàng liền phòng này cũng có thể bại ra ngoài. Thanh Thanh nói đúng, cần phải sửa lại Vô Trần thói xấu. Hồ thầy thuốc hùa theo, như thế đổi Diệp Minh Thành nào có chủ ý. Ta có biện pháp, bất quá được ba ngươi phối hợp. Diệp Minh Thành dùng sức gật đầu, được, ngươi nói ta chiếu làm, đều nghe ngươi. Rất đơn giản, bắt đầu từ bây giờ ngươi một phân tiền đều không cho cho Vô Trần, để cho nàng đi thu nợ bên ngoài. Hơn 12.000 đủ nàng ăn uống, Diệp Thanh Thanh nói. Diệp Minh Thành nhưng lo lắng, những tiền kia nếu là không thu về được làm sao bây giờ, uống gió Tây Bắc đi. Có bản lãnh cho mượn đi, sẽ để cho nàng tự nghĩ biện pháp thu hồi lại. Ngươi tiền là trên trời rơi xuống tới sao, kia nhưng đều là ngươi tiền khổ cực, cần phải để cho nàng đi muốn trở về. Diệp Thanh Thanh đổ ập xuống mà mắng thông. Diệp Minh Thành một tiếng cũng không dám cổ họng, rụt cổ lại mặc cho con gái mắng. Những người khác nhìn đến buồn cười. Lúc trước chỉ cảm thấy Diệp đại phu gia tiểu khuê nữ là một hung hãn, không nghĩ đến gả ra ngoài đại khuê nữ càng hung. Cái này làm cha ở trước mặt con gái một điểm uy tín cũng không có. Chờ Diệp Thanh Thanh mắng xong, Diệp Minh Thành vội vàng rót ly nước ấm, uống nhanh nước, đừng nóng giận, ba về sau khẳng định không cho Vô Trần tiền. Vừa vặn mắng khô miệng, Diệp Thanh Thanh nhận lấy nước một hồi uống cạn rồi, để cho Diệp Minh Thành lại rót ly. Hai chén nước rót hết, nàng này tài khí thuận chút ít, nhưng lại bị Diệp Minh Thành mà nói giận đến rồi. Ngươi lúc trước kia trở về không phải như vậy nói, ngay mặt ta bảo đảm được so với ai khác đều tốt, cõng lấy sau lưng ta liền túng nàng, muốn bao nhiêu cho bao nhiêu. Nhà chúng ta bây giờ là so với bình thường người ta tốt hơn chút ít, có thể ngươi có thể bảo đảm Vô Trần cả đời qua áo cơm vô ưu, thời gian không nói để cho Vô Trần đi tới mà làm việc chịu khổ nhọc, nhưng đối với tiền dù sao cũng phải có cách đo đếm đi. Hiểu được kiếm tiền không dễ, tiêu tiền cũng phải quý trọng chút ít. Nhưng này nha đầu, nhưng bây giờ hơn 10.000 khối nói bại liền thua. Ta hôm nay nếu là không đi trường học đi một chuyến, cái này lỗ thủng chỉ có thể càng ngày càng lớn. Chúng ta có Kim Sơn cũng không đủ nàng bại. Diệp Thanh Thanh chịu nhìn tính tình nói phải trái. Từ đầu tới cuối nàng sinh khí đều không phải là tiền, mà là Vô Trần đối với kim tiền thái độ cực không đứng đắn. Nha đầu này đánh tiểu liền đối với tiền không có khái niệm. Một vạn tệ cùng 10 vạn đồng, trong lòng hắn cùng 100 khối phỏng chừng không khác biệt. Khi còn bé như vậy có thể nói không hiểu chuyện, nhưng bây giờ đã là người lớn, còn như vậy chính là choáng váng. Diệp Minh Thành thần tình trở nên ngưng trọng. Diệp Thanh Thanh mà nói để cho hắn nghĩ tới rồi đi qua vài chục năm thống khổ chuyện cũ. Hắn chính là 30 năm Hà Đông cái kia Hà Tây. Cố niệm từ gia tài phong phú, coi như bị Diệp Tuân Mỹ lấy đi hết mấy chục ngàn, nàng còn lại tài sản cũng đủ bọn họ hai mẹ con qua cơm ngon áo đẹp phú quý sinh hoạt. Hơn nữa còn có lão phu nhân một nhà chiếu ứng. Diệp Minh Thành tuổi thơ cùng thanh niên thời đại, qua là chân chính áo đến thì đưa tay cơm tới há mồm ngày tốt lành. Nhưng thiên có bất trắc phong vân, ai có thể nghĩ tới thế đạo sẽ biến rồi. Có tiền trở nên đáng xấu hổ, thậm chí là phạm tội, phải tiếp nhận cải tạo lao động. Trơ mắt nhìn vinh hoa phú quý ra trong một đêm tan rã, các thân nhân chia năm xẻ bảy, thậm chí cửa nát nhà tan. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 94 chương 2784 bụng có đọc sách khí từ hoa. Đoạn thời gian đó đối với Diệp Minh Thành tới nói, không chỉ là trong lòng dày vò, còn có trên thân thể hành hạ. Từ nhỏ hắn đều có mấy cái người làm chiếu cố, liền một cái chiếc đũa cũng không tắm qua. Nhưng đến nông trường sau, hắn nhưng phải làm nặng nề việc chân tay, mỗi ngày trên vai cùng trên tay cũng sẽ lên vô số bọng máu. mài hỏng sau như bị lửa thiêu giống nhau đau. Không ai có thể hồi đau lòng ngươi. Hơi chút nghỉ ngơi một chút còn có thể bị trách mắng, thậm chí đánh đập. Cho tới bây giờ, mỗi lần nhớ tới kia đoạn trải qua, Diệp Minh Thành đều cảm thấy không tưởng tượng nổi. Nếu như không là Kiên Thủ và người thân thê tử đoàn viên tín niệm, có lẽ hắn sớm sụp đổ chứ. Diệp Minh Thành thở dài. Là hắn hồ đồ. Sống hơn nửa đời người, còn không có thanh thanh nghĩ đến rõ ràng. Thế sự khó liệu, ai biết sau này thế đạo còn có thể sẽ không thay đổi đây. Sống yên ổn nghĩ đến ngày gian nguy là cần phải. A thấy Diệp Minh Thành im lặng không lên tiếng, sắc mặt cũng khó nhìn. Diệp Thanh Thanh cho là mình lại nói quá nặng, để cho Diệp Minh Thành không xuống đài được. Trong lòng có chút áy náy. Mới vừa rồi nàng xác thực ngữ khí nặng chút ít, còn ngay nhiều như vậy người ngoài mặt. Liền chậm lại giọng. Ba, ngươi nghĩ phú dưỡng Vô Trần ý tưởng là không có sai. Con gái xác thực được phú dưỡng, cũng không phải là ngươi đối phú dưỡng lý giải có sai lầm. Cái này phú không phải chỉ vật chất lên phú, mà là tinh thần thượng hải phú. Có thể ngươi lại đem Vô Trần dưỡng thành cái phá của kẻ ngu si. Nàng như vậy về sau như thế bước vào xã hội có vài người nhưng là ăn thịt không nhả xương. Ngươi có thể che chở nàng cả đời không được, lúc này mới nàng lo lắng nhất. Lúc trước chỉ coi Vô Trần võ lực giá trị cường, cho tới bây giờ chưa từng nghĩ nàng sẽ bị người khi dễ. Nàng không đi khi dễ người khác liền A-di-đà Phật rồi. Có thể sự thật chứng minh, hữu dũng vô mưu mãng phu là không thể thực hiện được. Võ lực giá trị mạnh hơn đi nữa cũng làm bất quá nhiều đầu ấp. Vô Trần chính là máu chảy đầm đìa tiền lệ. Bây giờ còn chỉ là phiến đếm tiền tài. Vạn nhất về sau gặp tâm đen hơn, cho nha đầu này xuống ít thuốc, coi như nàng võ lực giá trị mạnh hơn đi nữa đều không thể làm gì. Tốt tại loại sự tình này chưa phát sinh, hiện tại sửa chữa sai lầm còn kịp. Những người khác nghe gật đầu liên tục. Diệp đại phu là một hồ đồ, nhưng hắn đại khuê nữ nhưng là đầu óc tự hiểu rõ, mà nói rất có lý. Diệp đại phu, con gái của ngươi nói một điểm không sai. Phú dưỡng không phải ngươi như vậy dưỡng pháp. Phải nhường cô nương nhìn nhiều sách. Trong sách tự có đại thiên thế giới. Thấy nhiều rồi mới có thể mở thác nhãn giới. Mở mang tầm mắt. Tâm nhãn cũng có thể nhiều hơn một chút. Ngươi được để cho tiểu nữ nhi nhìn nhiều sách. Nói chuyện là thư quyển khí dày đặc một vị lão tiên sinh. Cũng ở đây phòng khám bệnh treo nước. Hắn thập phần đồng ý Diệp Thanh Thanh mà nói. Thế đạo chật vật, nữ hài sinh tồn so với nam nhân lại càng không dễ, cũng càng yêu cầu nhìn nhiều sách. Bụng có đọc sách khí tử hoa sao? Trung niên nữ nhân cũng nói. Ta mặc dù không có con gái, nhưng ta đánh tiểu sẽ dạy con của ta phải tiết kiệm. Trong nhà tiền đều là tân tân khổ khổ kiếm được, một phân tiền đều không có thể phung phí. Hài tử hay là man hiểu chuyện. Ta một tháng cho hắn 1000 khối. Hắn mỗi tháng đều có thừa thải. Mình cũng sẽ đi làm thêm. Kiếm được mặc dù không nhiều, có thể có phần này tâm là đủ rồi. Mọi người mồm 5 miệng 10 vừa nói, đều là đồng ý Diệp Thanh Thanh. Cảm thấy Diệp Minh Thành giáo dục thất bại, cần phải sửa lại. Diệp Minh Thành khiêm tốn nghe. Hắn đã ý thức được rồi sai lầm, dĩ nhiên là muốn đổi. Thập phần thành khẩn bảo đảm chắc chắn sẽ không lại cho tiền, còn chủ động nộp lên thẻ ngân hàng cùng biên lai gửi tiền. Đều cho ngươi bảo quản, ngươi mỗi tháng cho ta điểm sinh hoạt phí là được. Diệp Thanh Thanh không khách khí thu. Chờ Vô Trần đem tật xấu sửa lại ta tự còn cho ngươi. Mỗi tháng ta cho ngươi 2000 khối. Phòng khám bệnh tiền để cho hồ thầy thuốc quản. Nửa tháng một kết. Dù sao ngươi về sau không thể qua tay tiền, không thể cho nha đầu kia một cơ hội nhỏ nhoi. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 94 chương 2785 không hề nguyên tắc. Ba, Diệp Minh Thành trơ mắt nhìn con gái lấy đi hắn toàn bộ gia sản. Trong lòng có chút vắng vẻ. Ngược lại không phải là đau lòng tiền. Hắn đối với tiền tài không có như vậy quan tâm. Chỉ cần đủ ăn uống là được. hắn vẫn lo lắng Vô Trần nha đầu kia sẽ đói bụng, vạn nhất không thu về được nợ bên ngoài, tiểu nữ nhi thật chết đói, hắn có thể lén cho cái chừng 100 khối, hắn tuyệt đối không nhiều cho. Một lần nhiều lắm là 100 khối. Sẽ không lại giống như kiểu trước đây, xuất thủ chính là hơn 100. Có thể bây giờ trên tay không có tiền, phòng khám bệnh cũng không quyền rồi. Hắn muốn ám độ Trần Thương cũng không được. Xem ra chỉ có thể ở sinh hoạt phí lên nghĩ biện pháp rồi. Thật ra một tháng không dùng được 2000 khối. Thức ăn tiền nhiều lắm là cũng liền 1000 khối. Hắn và hồ thầy thuốc hai người ăn rất tốt rồi. Bất quá hắn bình thường thích đi dạo đồ cũ thị trường. Nhìn đến toàn tâm ý lão vật kiện liền sẽ mua. Cũng không mua quý. Bình thường đều là mấy chục khối chừng 100 khối. Tuyệt không vượt qua 1000 khối. Giống như sách cũ cũ họa cũ ốm đựng bút một loại. Đều là vật lẻ tẻ. Diệp Minh Thành cũng không quá biết những thứ này. Nhưng hắn đánh tiểu thấy nhiều. Đồ cổ nghề này làm khảo nghiệm chính là nhãn lực độc đáo nhi. Thật đã thấy rất nhiều. Một cách tự nhiên sẽ phân biệt giả. Diệp Minh Thành đương nhiên so ra kém Diệp Tuân Mỹ. Cũng chính là đồ cái chuyện vui. Chưa từng nghĩ dựa vào này làm giàu. Cho nên mỗi tháng hắn tốn ở này gấp trên không ít tiền. Lâu dài 1000 khối. Ít thì 200-300. Hắn suy nghĩ nếu không nửa năm này đem này yêu thích tạm ngừng đi. Nửa năm không chơi cũng không chuyện. Chờ chịu đựng qua khoảng thời gian này lại đi dạo sao. Diệp Minh Thành quyết định chủ ý. Trong lòng cũng bất không rơi xuống. Còn nghĩ lần này tuyệt đối không thể cho nhiều. Cần phải kiên trì nguyên tắc. Hắn chính là cùng Thanh Thanh bảo đảm qua. Nhưng ngỗng bạc. Này 2000 khối là ngươi cùng hồ thầy thuốc tháng này sinh hoạt phí. Ta tính qua. Hai người các ngươi một tháng mua thức ăn ăn cơm 1500 vậy là đủ rồi. Còn lại 500 khối cũng đủ ngươi đi dạo đồ cũ thị trường. Diệp Thanh Thanh đưa tới 2000 khối, tự tiếu phi tiếu nhìn Diệp Minh Thành đưa hắn tiểu tâm tư nhìn thấu xuyên thấu qua. Đừng xem Diệp Minh Thành hiện tại bảo đảm được so với ai khác đều thành khẩn. Có thể nhiều lắm là kiên trì nửa tháng. Vô Trần kia xú nha đầu về nhà xuất ra kiều. Lại nói mấy câu thật nghe lời. Diệp Minh Thành tuyệt đối mềm lòng. Nguyên tắc bảo đảm toàn bộ cút đi. Nàng ăn giáo huấn quá nhiều. Diệp Minh Thành lúc trước vậy một trở về đều giống như hiện tại giống nhau bảo đảm. Có thể mỗi một trở về đều là xoay người liền quên. Tại hài tử trước mặt hắn thật không có nguyên tắc rồi. Tiểu Trư nơi đó cũng giống vậy. Có một lần Lâm Thục Phương trở về quê quán uống rượu mừng. Diệp Thanh Thanh muốn đi bệnh viện làm. Sẽ để cho Diệp Minh Thành tới nhà ở 2 ngày. Hỗ trợ mang Tiểu Trư. Diệp Thanh Thanh đi làm trước liên tục sẵn dò. Tiểu Trư một ngày chỉ có thể ăn 3 viên chocolate. 4 khối bánh quy ngọt. Cái khác quà vặt cũng đều hạn chế. Hơn nữa phải ăn bữa ăn chính sau mới có thể ăn. Diệp Minh Thành ngay mặt bảo đảm được cực tốt. Nhưng là Diệp Thanh Thanh tan việc sau khi về nhà. Lại phát hiện Tiểu Trư mấy viên răng sữa cũng để cho chocolate nhuộm đen rồi. Nửa hộp chocolate ăn xong. Hơn nữa còn mới phá hủy một hộp. Ngày này ít nhất ăn 18 viên chocolate. Bánh quy ngọt cũng giống vậy. Nguyên lai còn có hơn nửa hộp. Cũng chỉ còn lại 2-3 khối. Hơn nữa cô la cùng miếng khoai tây chiên cũng ăn không ít. Trong phòng bếp còn dư lại không ít thức ăn. Chỉ có một cách ăn cơm chén. Nói rõ cơm chưa chỉ có Diệp Minh Thành một người ăn. Tiểu Trư một miếng cơm cũng không ăn. Diệp Minh Thành cũng biết rõ mình sai lầm rồi. Nhưng hắn chỉ cần vừa nhìn thấy cháu ngoại ướt nhẹp mắt to. Mắt ba ba địa dòm chính mình. Kia khát vọng ánh mắt khiến hắn căn bản vô pháp rất quyết tâm. Sau đó tay liền quẹo a quẹo. Lừa gạt đến quà vặt quý rồi. Bất chi bất giác sẽ để cho Tiểu Trư ăn nhiều. Một ngày ăn nửa tháng quà vặt. Sự thật chứng minh. Diệp Minh Thành chính là một không hề nguyên tắc bổ cào lỗ tai. Nhất là tại trước mặt tiểu bối. Căn bản không có thể để cho hắn mang hài tử. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 94 chương 2786 nhưng thật ra là cách đồng thao Thanh Thanh. 500 khối đi dạo đồ cũ thị trường không quá đủ. Diệp Minh Thành nhỏ giọng nói, suy nghĩ nhiều tranh thủ chút ít, trong tay có tiền trong lòng mới không hoảng hốt. Không đủ thì ít mua chút ít. Lầu ba đều nhanh chất đầy, ngươi mua về phế phẩm hàng. Lại để cho ngươi mua đi. Chúng ta đều muốn biến thành đồ cũ thị trường. Diệp Thanh Thanh tức giận sạc đạo. Nàng vốn tưởng rằng Diệp Minh Thành nói thế nào cũng là thiếu gia nhà giàu xuất thân. Đánh tiểu mưa dầm thấm đất. Nhãn giới nhất định là có. Hơn nữa còn là Diệp Tuân Mỹ con ruột. Kia lão cặn bã nam mặc dù nhân phẩm có vấn đề. Nhưng hắn tài hoa cũng là không thể nghi ngờ. Nhất là tại chơi đồ cổ. Diệp Tuân Mỹ so với một ít cái gọi là chuyên gia nhưng mạnh hơn nhiều. Vô luận theo gen di truyền. Vẫn là hoàn cảnh hôn đúc tới luận. Diệp Minh Thành coi như không phải vương giả. Nhưng khẳng định cũng không khả năng là đồng thau. Cho nên Diệp Thanh Thanh đối với Diệp Minh Thành vẫn có lòng tin. Mặc cho hắn một chuyến hướng ra rời phế phẩm hàng. Mắt nhìn thấy trong nhà đồ vật cũ càng ngày càng hơn nhiều. Lầu ba tất cả đều là. Lầu hai cũng chất thành không ít. Có một lần Diệp Tuân Mỹ trở về Bình Giang. Diệp Thanh Thanh liền muốn khiến hắn giúp giám định xuống. Nhìn này hai tầng lầu đồ vật cũ có thể kiếm trở về bao nhiêu bạc. Mấy năm nay Diệp Minh Thành gom những thứ sách dưới này hàng có thể tốn không ít bạc. Một năm trung bình 10.000. Cộng lại ít nhất 6-70.000 rồi. Nghiêm khắc bàn về đến. Diệp Minh Thành mới là trong nhà lớn nhất phá của tinh. Vu Trần cùng so với hắn là tiểu vu kiến đại vu. Diệp Thanh Thanh cũng không muốn có thể kiếm trở về bao nhiêu. Chỉ cần có thể hồi vốn là được. Nhưng là. Diệp Tuân Mỹ chịu nhìn tính tình nhìn mấy chục cái. Kết quả cái là hàng giả. Bán phế phẩm đều không người muốn. Không đáng giá một đồng. Diệp Minh Thành chưa từ bỏ ý định. Chọn không ít hắn cảm thấy là hàng thật khiến hắn lão tử giám định. Kết quả vẫn như cũ. Tất cả đều là hàng giả. Hơn nữa còn là thấp bắt trước. Hơi có chút đồ cổ kiến thức người đều không biết mắc lừa. Diệp Tuân Mỹ bỏ đi hơn phân nửa. Còn lại hắn không có kiên nhẫn nhìn. Bởi vì hắn cảm thấy ra hàng thật có khả năng cực kỳ nhỏ. Còn lời nói thấm thía để lại một câu nói Minh Thành A. Ngươi muốn không đi học một ít cờ vây thái cực đi. Những thứ kia không uổng tiền. Có thể Diệp Minh Thành còn chưa từ bỏ ý định. Hắn tin chắc chính mình có một ngày sẽ đào được hàng thật. Hơn nữa những thứ kia hàng giả hắn cũng thật thích. Giả cũng thích. Chẳng qua sau đó hắn xuất thủ cẩn thận chút ít. Không giống lúc trước nhìn thấy cái gì đều mua. Bên trong nhất định là có bảo bối. Diệp Minh Thành muốn vì hai tầng lầu đồ vật cũ nói câu công đạo. Trong mắt hắn, những thứ kia đều là bảo bối. Hơn nữa hắn cảm thấy coi như đại lãng đào xa. Mèo mù đụng chết con chuột. Hắn cũng có thể đụng vào một hai hiện hàng thật. Ngày khác lại để cho cha hắn giúp giám định xuống. Gia gia đều nói ngươi không có cái thiên phú này. Thu hồi lại đều là phế phẩm. Bảo bối cách đầu ngươi. Dù sao thì 500 khối. Ngươi yêu mua cái gì phế phẩm đều được. Tóm lại không thể cho Vô Trần. Hồ thầy thuốc. Làm phiền ngươi giúp ta giám đốc cha ta. Nếu là hắn lại lén cho Vô Trần tiền. Ngươi liền gọi điện thoại cho ta. Ta cho ngươi thêm tiền thưởng. Hồ thầy thuốc không chút do dự đáp ứng yên tâm. Ta khẳng định giúp ngươi giữ chặt rồi. Hắn dĩ nhiên không phải vì tiền thưởng. Hắn đây là vì cứu vãn dưỡng lệch phá của thiếu nữ. Nhiệm vụ tương đương khó khăn nha. Diệp Minh Thành tức giận chừng mắt về phía hồ thầy thuốc. Lúc trước còn tưởng là người này là một biết điều trung hậu. Nguyên lai cũng là một nhiều đầu óc. Hồ thầy thuốc chỉ làm như không nhìn thấy. Thân tình ổn định. Trong nhà cũng không phải Diệp Minh Thành định đoạt. Hắn được nghe Diệp Thanh Thanh. Người nào phát tiền liền nghe người nào. Hết thầy an bài thỏa đáng. Diệp Thanh Thanh chuẩn bị về nhà. Thấy phòng khám bệnh trên bàn bày biện cái thanh sơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Hú sành. Lên hẹp xuống rộng rãi. Sứ mặt cũng không phải quá bóng loáng. Nhan sắc giống như màu xanh lại có chút màu đất. Thoạt nhìn có chút thổ khí. có thể hợp Diệp Thanh Thanh mắt duyên. Nàng gần đây đang muốn tìm cái phong cách cổ xưa lon sen. Cái này hũ sành thật thích hợp. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 94 chương 2787 thượng bất chính hạ tắc loạn thanh sơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Trong bình gốm cắm mấy cây bút. Còn có cây kéo cùng thất thất bát bát đồ vật. Ngổn ngang. Ba, lon này cho ta lấy về sen, ta một hồi mua cho ngươi cái mới ốm đựng bút. Diệp Thanh Thanh cầm lên hũ sành. Sờ có chút thô ráp. Hơn nữa miệng chai còn có mấy đạo nhỏ xíu tế văn. Phỏng chừng cho đập. Cầm đi dùng đi, ốm đựng bút cũng không cần mua, ta có không ít. Diệp Minh Thành đi rồi lầu ba. Tiện tay lộn một cách liền móc ra cái nhã trí ốm trúc. Đem trong bình gốm đồ vật đổ ra. Tất cả đều bỏ vào trong ốm trúc rồi. Ngươi có ốm trúc làm sao muốn dùng hũ sành làm ốm đựng bút cũng không sợ đập bể. Diệp Thanh Thanh sáng giọng. Đập bể liền ném chứ, vừa không có tốn tiền, cái ốm trúc này nhưng là ta hoa 50 khối mua về. Diệp Minh Thành đang bưng ốm trúc đem tường. Nếu không phải hũ sành Diệp Thanh Thanh lấy đi dùng, hắn còn không nỡ bỏ cầm ốm trúc đi ra sử dụng đây. Diệp Thanh Thanh đoạt lấy ốm trúc, khắc bức trúc xanh. Nàng cũng không nhìn ra có phải hay không danh gia khắc, nhưng cảm giác 89/10 hẳn không phải là. Hơn nữa này trúc tử cũng là rất bình thường mao trúc. Trên núi tùy tiện cũng có thể chém một cây. Có thể làm mấy chục ốm trúc rồi. Liền này trẻ tre đồng ngươi hoa 50 khối 50 khối cũng có thể mua mấy cây đại mao trúc rồi. Ba, ta biết vô trần phá của thói hư tật xấu là thế nào tới. Đều là đi theo ngươi học. Theo hiếu học tốt theo xấu học giỏi. Ngươi chưa cho vô trần tạo gương tốt Diệp Thanh Thanh mắng. Khó trách trên lầu chất đầy phế phẩm. Ba nàng cũng quá tốt lừa dối rồi. Tùy tiện làm một trẻ tre đồng là có thể phiến đi 50 khối. Trên lầu những thứ kia phế phẩm phỏng chừng tất cả đều là như vậy bị dao động trở lại. Mao trúc cùng này ốm trúc làm sao có thể so với. Đây là tác phẩm nghệ thuật. Mao trúc chỉ là mao trúc. Ngươi không hiểu đừng nói nhảm. Diệp Minh Thành sửa chữa. Ai nói này trẻ tre đồng là tác phẩm nghệ thuật là vị nào danh gia làm này thô ráp công nghệ vừa nhìn chính là máy móc dây chuyền sản xuất sinh sản phế phẩm. Còn tác phẩm nghệ thuật. Hừ. Ngươi cũng đừng làm nhục tác phẩm nghệ thuật. Diệp Thanh Thanh đem trong ốm trúc đồ vật đổ ra. Ước lượng mấy lần. Nhẹ nhõm. Cảm giác cũng không được khá lắm. Phía trên họ càng xem càng cảm thấy làm cẩu thả. Này 50 khối là đổ xuống sông xuống biển rồi. Phía trên không phải còn có họa đây. Ta coi lấy vẽ rất tốt. Rất có cổ xưa phong cách. Hẳn là cổ đại vị kia công tử dùng qua. Diệp Minh Thành hết sức giải thích. Hắn thật lòng cảm thấy là tác phẩm nghệ thuật. Diệp Thanh Thanh không nói gì. Còn rất có cổ xưa phong cách. Ba nàng đây là tẩu hỏa nhập ma. So với vô trần nguy hiểm hơn. Ta tới nhìn một chút. Vị kia thư huyền khí lão tiên sinh đi tới. Hắn đã treo xong nước. Theo Diệp Thanh Thanh trong tay nhận lấy ốm trúc. Chỉ vừa lên tay liền đại khái có tính toán. Lại trước sau trái phải từ trên xuống dưới đều thấy khắp. Lão tiên sinh lắc đầu một cái. Khẳng định không phải cổ vật cái. Là cận đại sinh sản. Hơn nữa đã gần vài năm. 50 khối không đáng giá. Chợ đêm 3 khối tiền một cách đều so với cái này làm tốt lắm. Không có khả năng. Ngươi đồng biết là mấy năm này làm ta xem một chút mặt còn có Khang Hy niên hào đây. Diệp Minh Thành đem ốm trúc đảo lại. Phần đáy xác thực có khắc Khang Hy niên hào. Hắn ban đầu chính là nhìn đến cái này mới quyết định mua. Diệp Thanh Thanh suy rồi tiếng. Khắc Khang Hy thì nhất định là Khang Hy thời đại treo đầu dê bán thịt chó. Ngươi không biết không như vậy khắc như thế câu. Ngươi như vậy ngốc cá mắc câu. Lão tiên sinh cười. Chỉ niên hào nói. Cái này thư pháp kiểu chữ không có cách thức gì có thể nói. Hơn nữa niên hào cũng viết sai. Khang Hy tại vị gần 61 niên. Làm sao có thể sẽ có Khang Hy 72 niên. Diệp Đại Phu. Con gái của ngươi nói đúng. Loại này chính là treo đầu dê bán thịt chó. Phiến những thứ kia không hiểu người mới. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 94 chương 2788 người nào mua ai là 250 Diệp Thanh Thanh liếc mắt. Hết ý kiến. Nàng cái này học tập cặn bã đều biết Khang Hy tại vị 61 niên. Lão phu nhân còn nói Diệp Minh Thành ban đầu thành tích học tập rất giỏi. Xem ra lời này lượng nước nhiều. Nàng này cha hiện tại thấy thế nào cũng không giống cái học bá. Chỉ số thông minh rất nhiều vấn đề. Không cho phép nàng học tập không giỏi chính là di truyền Diệp Minh Thành, gen không được, không trách nàng học tập sai. Diệp Minh Thành sắc mặt rất khó nhìn. Hắn cũng không có chú ý nhìn Niên Hào thời gian. Khiến người làm thịt rồi. Nhưng hắn còn chưa từ bỏ ý định. Đại gia, làm sao ngươi biết là mấy năm gần đây đồ vật đồ chơi này là hàng giả xác thực rất dễ dàng nhìn. Kẻ ngu đều có thể nhìn đi ra. Nhưng này thời gian cụ thể muốn thấy thế nào hồ thầy thuốc cũng bu lại. Hết sức tò mò. Diệp Minh Thành hướng hắn liếc nhìn. Quyết định buổi tối chỉ ăn rau cải. Lại còn nói hắn liền kẻ ngu cũng không bằng. Quả nhiên lâu ngày mới biết lòng người. Những người khác cũng vây quanh. Mỗi người đều nhận lấy ốm chúc xem qua. Đều nói đồ chơi này rõ ràng cho thấy hàng giả. Trên sạp hàng hai khối tiền tùy tiện mua. Diệp Minh Thành khuôn mặt càng đen hơn. Hắn có thể tiêu xài 50 khối. Lão tiên sinh chỉ ốm chúc mặt bên chúc xanh cười nói. Nhìn kỹ nơi này có phải hay không có một hàng chữ. Hồ thầy thuốc lại gần rồi chút ít. Lão tiên sinh chỉ là chúc xanh cái bộ. Nhan sắc có chút sâu. Quả thật có hàng chữ. Nhưng kiểu chữ rất nhỏ. Không nhìn kỹ tuyệt đối không nhìn ra. Chữ này cũng quá nhỏ, đại gia ngươi ánh mắt thật là tốt, ta đi cầm một kính phóng đại tới. Hồ thầy thuốc xông lão tiên sinh dựng thẳng xuống ngón cái. Tìm một kính phóng đại. Khuyết đại kiểu chữ sau. Hắn khóe miệng giật một cái. Hướng Diệp Minh Thành liếc nhìn. Ánh mắt rất ý vị sâu xa. Viết cái gì Diệp Thanh Thanh càng tò mò hơn thúc hắn nói mau. Hồ thầy thuốc hắn dọn một cái. Từng chữ từng câu nói ra. Người nào mua ai là 250. Năm 2002 tháng 3 16. Không khí trong nháy mắt an tĩnh. Mọi người đồng tình nhìn Diệp Minh Thành. Đáng thương. Tiêu xài 50 khối còn khiến người mắng 250. Khó trách con gái lớn muốn tịch thu Diệp Đại Phu huyền tài chính. Liền Diệp Đại Phu thông minh này. Không đem tiền giữ chặt điểm không được a ta tới nhìn Diệp Minh Thành giành lấy ốm chúc cùng kính phóng đại. Rõ rõ ràng ràng minh minh bạch bạch mà có khắc người nào mua ai là 250. Bên cạnh còn có 5 tháng ngày. Khó trách lão tiên sinh nói là mấy năm gần đây đồ vật. Ra ra cũng để cho ngươi đi học thái cực rồi. Nói ngươi sẽ không ăn chén cơm này thiên phú. Ngươi không ngừng tin tà. Tiền đều xen xoẹt hết. Thu một nhóm phế phẩm về nhà. Còn bị người mắng 250. Ngươi đổ cái gì Diệp Thanh Thanh chỉ trích. Diệp Minh Thành sắc mặt xanh lét đỏ đan sen cái trán gân xanh đều bùng nổ. Đột nhiên hướng ngoài cửa phóng tới. Ngươi làm gì đi Diệp Thanh Thanh níu lại hắn. Diệp Minh Thành không dám dùng sức. Hai người giằng co. Ngươi thả tay. Ta đi tìm bán ta người tính sổ. Hắn nói là đồ tốt. Thua thiệt ta ở hắn nơi đó mua nhiều như vậy. Tên lường gạt Diệp Minh Thành cắn răng nghiến lợi. Bán ốm chúc cho hắn lão bản mấy năm nay gài bẫy hắn không ít tiền. Diệp Tuân Mỹ dám định ra tới hàng giả. 89 phần 10 đều là tại người lão bản này gặp phải mua. Cái ốm chúc này chính là tháng trước mua. Lão bản lời thề son sắt nói là bảo bối. Vớ ngực nói. Không có chữ tín tên lường gạt. Các ngươi một người muốn đánh một người muốn bị đánh, ngươi quái nhân ra lão bản làm cái gì, chỉ có thể trách chính ngươi ngốc. Diệp Thanh Thanh tâm tắc vô cùng, trong nhà một già một trẻ này có thể làm sao bây giờ, một cái so với một cái ngốc. Diệp Minh Thành còn chưa chịu phục. Tính bướng bỉnh đi lên. Nhất định phải đi tìm lão bản đổ chướng. Diệp Thanh Thanh cũng theo hắn. Dù sao không đánh nổi. Diệp Minh Thành này ôn thôn tính tình mãi mãi cũng náo không đứng lên. Nhiều lắm là chính là cùng lão bản lý luận mấy câu. Này hũ sành ta lấy đi. Đúng rồi. cái này bao nhiêu tiền mua? Diệp Thanh Thanh muốn biết này bình vỡ cha nàng khiến người cho lừa dối rồi bao nhiêu. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 94 chương 2789, thật là cái 250 không cần tiền. Lão bản đưa. Diệp Minh Thành đẩy ra xe đạp, đem ốm chúc tiện tay ném vào xe trong rổ, cùng trước bảo bối thái độ khác biệt trời vực. Cùng này ốm chúc một ông chủ Diệp Thanh Thanh có hứng thú hơn. Cha nàng có tiến bộ sao? Quả nhiên có thể được không cái hũ sành. Mặc dù là phá, nhưng cũng so với ốm chúc đáng tiền. Tốt xấu công nghệ phức tạp chút ít đi. Liền lão già lừa đảo kia, ta mua một cái ốm chúc một bức họa, tiêu xài 250. Sau đó đưa cái này lon. Diệp Minh Thành tức giận nói lấy, nhưng đột nhiên kẹp, hắn không nói được. Không khí lần nữa an tĩnh, mọi người ánh mắt càng thêm đồng tình. Diệp Thanh Thanh cố nén mới không có trận cười dữ dội. Không nể mặt xếu cợt cha nàng. Bà, người ta lão bản cũng không lừa ngươi. Đều thật sự mà nói rõ với ngươi. Là ngươi chính mình ngốc. Thế nào cũng phải hướng giường sưởi nhảy. Ngươi còn trách lão bản không túm ngươi. Lão bản đều nói rõ cha nàng là 250, cha nàng cách ngu xuẩn chính là nghe không hiểu, lão bản cũng quá oan. Diệp Minh Thành khuôn mặt càng đen hơn. Khó trách ngày đó trả tiền lúc, lão bản kia ánh mắt kỳ lạ. Khẳng định trong lòng đang cười nhạo hắn là 250. Hắn thật đúng là một 250 à, tức giận. Thật sự muốn đập phá kia tên lường gạt gian hàng. Diệp Minh Thành trở về nhà đổ ba chén nước, vẫn không thể nào tưới tắt trong lòng của hắn hỏa. Diệp đại phu, ngươi không phải còn mua bức họa sao? Lấy ra để cho vị đại gia này giúp ngươi giám định xuống. Hồ thầy thuốc nhắc nhở. Đúng, ba ngươi đi lấy ra. Diệp Thanh Thanh cũng ồn ào lên. Nàng xông lão tiên sinh cười một tiếng. Đại gia, làm phiền ngài hỗ trợ nhìn một chút. Ngài tiền thuốc thang miễn, không thu ngài tiền. Lão tiên sinh mỉm cười lắc đầu. Tiền thuốc thang không cần miễn. Ta cũng không phải là cái gì hành gia, chỉ là bình thường đối với cái này hơi có điểm nghiên cứu, tự mình cũng thích. Bất quá ta không nhất định có thể nhìn đúng. Vậy cũng so với ta ba cường, hắn chính là một người tiêu tiền như rác. Diệp Minh Thành lên lầu bước chân dừng một chút, quay đầu ai oán mà liếc nhìn Diệp Thanh Thanh. Hắn bị con gái chê, cũng trách chính hắn ngu xuẩn. Ai mấy người khác cũng đều treo xong nước, đều không về nhà, trông coi chờ Diệp Minh Thành cầm bảo bối vẽ ra đến, muốn nhìn một chút rốt cuộc là bảo bối gì. Đoán chừng là hàng giả có khả năng thật lớn. Diệp Minh Thành ôm mấy tấm vẽ xuống lầu, là hắn tương đối đắc ý cất giữ. Hắn cảm thấy hẳn là hàng thật. Đơn giản để cho lão tiên sinh cùng nhau nhìn một chút. Về sau hắn chỉ lấy lão tiên sinh giá vốn. Này lão tiên sinh thân thể không tốt lắm, thường tới hắn phòng khám bệnh xem bệnh. Bất quá lão tiên sinh không thích nói chuyện, hôm nay lần đầu tiên chủ động tiếp lời. Lão tiên sinh cầm lên một tấm, cũng không mở ra, chỉ nhìn quyển trục, liền nhíu mày một cái, lắc đầu nói: hàng giả. Nhìn đến cái quyển trục này rồi không có. Rõ ràng cho thấy dây chuyền sản xuất ra, còn có cố mùi nước thuốc. Đây là đứng đầu chất lượng kém bắt trước cố nước thuốc. Vừa nghe cũng biết là giả. Cái này không phải mùi mốt sao? Lão bản nói tranh chữ thả lâu sẽ có mùi này. Diệp Minh Thành cắn răng, làm thịt lão bản tâm đều có, sinh nhi tử không có bê mắt thất đức dược. Lửa ngươi, phàm là có thứ mùi này đều là hàng giả. Đây là cấp thấp nhất thủ đoạn, chỉ có tân thủ mới có thể mắc lừa. Lão tiên sinh đối với còn lại mấy tấm họa đều không cái gì trông cậy vào. Bất quá vẫn là đều xem xong. Không ra mọi người đoán, kia mấy tấm đều giống nhau. Cận đại dây chuyền sản xuất đại lượng sinh sản thấp bắt trước hàng giả, nhiều lắm là cũng liền mấy chục khối. Diệp Minh Thành nhưng hoa mấy trăm khối mua về làm bảo bối. Ta tìm hắn đi. Diệp Minh Thành ôm sát tranh chữ cùng ốm chúc, giận đùng đùng đi ra ngoài. Lừa gạt hắn nhiều tiền như vậy, chỉ tặng rồi hắn cái bình vỡ. Hắn cần phải lại đi nội dung chính trở lại. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 94 chương 2792 250 nhãn lực tìm lão bản muốn nhiều hơn mấy cách như vậy lon. Ta vừa vặn sen. Diệp Thanh Thanh hô. Diệp Minh Thành ớ tiếng. Cưới xe đi. Phố đồ cổ cách đây nhi không xa. Cưới xe cũng liền vài chục phút. Cho nên hắn thường xuyên sẽ đi dạo một chút. Diệp Thanh Thanh đánh giá hũ sành. Hỏi lão tiên sinh. Đại gia, ngài nhìn lon này như thế nào đây? Hồ thầy thuốc nhìn cũng không nhìn. Nói, đồ chơi này nông thôn phần lớn là giả bộ gạo quá nhỏ, ướp đồ chua không có nắp, chỉ có thể đem ra làm đi tiểu bình. Muốn là đồ tốt kia tên lường gạt có thể tặng không cho ngươi ba, nhất định là không bao nhiêu tiền phế phẩm. Diệp Thanh Thanh gật gật đầu, hồ thầy thuốc nói đúng, thứ tốt cũng không đến lượt cha nàng. Lão tiên sinh quan sát hũ sành, ngượng ngùng nói, ta đối gốm sứ một loại không có nghiên cứu, khó mà nói, có muốn ta giúp ngươi một tay hay không, tìm một chuyên gia giám định xuống? Không cần không cần, ta chính là thuận miệng hỏi một chút, lon này 89/10 là hàng giả. Diệp Thanh Thanh dùng sức lắc đầu, nàng cũng không phí này tâm, chỉ nàng cha kia đi tiểu tính, bảo bối khẳng định không tới phiên. Hồ thầy thuốc hay nói giỡn, mời chuyên gia giám định tiền cũng có thể mua mười mấy cái lon rồi, không có lời lắm. Đại gia hỏa đều chọc cười. Nhìn cũng chưa từng nhìn này hũ sành. Chỉ là một tầm thường bình vỡ thôi. Nông thôn gạo cái bình đều so với cái này thực dụng. Hơn nữa liền Diệp Minh Thành kia 250 nhãn lực. Có thể đào trở lại cái gì bảo bối. Đoán chừng là lão bản theo đào cái lò bên trong nhặt về hàng nhái giỏm. Cho nên mới tặng không cho Diệp Minh Thành rồi. Diệp Thanh Thanh không vội về nhà. Muốn nhìn Diệp Minh Thành đến cùng cầm về chút ít vật gì. Cũng không chờ quá lâu. Không tới một giờ trở về. Xe trong rổ nhiều một cùng Diệp Thanh Thanh trong tay hũ sành nhan sắc không sai biệt lắm lon. Nhưng miệng chai hẹp chút ít. Cổ cũng dài một ít. Càng giống như bình hoa. Cũng chỉ đưa ngươi một cái, ông chủ này cũng quá hẹp hòi. Diệp Thanh Thanh đối với mới cầm về lon không phải quá vừa ý. Miệng chai quá chật. Không phải rồi mấy đóa hoa. Vẫn là trước cái kia tốt. Gặp phải cũng chỉ còn dư lại một cái. Diệp Minh Thành ngập ngừng nói. Hắn khí thế hung hăng đi qua. Có thể lão bản một mặt cười. Hắn cũng không mắng được. Bất quá hắn vẫn dựa vào lý lẽ biện luận rồi. Lão bản cuối cùng đồng ý đưa hắn một món. Khiến hắn chính mình chọn. Ta vốn là muốn chọn một bức họa. Có thể ngươi nói muốn lon. Liền đem cái này lon lấy về lại. Diệp Minh Thành rất tiếc nuối. Hắn cảm thấy bức họa kia có tiền đồ hơn chút ít. Nhưng con gái muốn lon. Hắn phải nhường con gái hài lòng. Bức họa kia về sau lại đi mua đi. Diệp Thanh Thanh giận mắt. Thật may ngươi không có chọn họa. Những thứ kia đều là ngụy liệt sản phẩm. Lon này tốt xấu còn có thể xem. Lon mặc dù không đẹp mắt, nhưng này phần phong cách cổ xưa nhưng hợp nàng tâm ý. Bụng bự bình đặt ở phòng khách, cổ dài đặt ở nàng phòng ngủ. Đỡ cho nàng lại đi mua bình hoa rồi. Về sau ngươi cũng đừng lại đi lão bản kia mua đồ. Mấy năm nay không ít lửa ngươi tiền chứ, mua đồ cũng phải hàng so với tam gia. Ngươi chỉ chọn một cái hố nhảy. Đáng đời khiến người phiến. Diệp Thanh Thanh oán trách. Mặc dù là một người muốn đánh một người muốn bị đánh. Có thể cha nàng chỉ để cho một cái lão bản lòng dạ đen tối hao mao. Nhớ tới tâm tắc vô cùng. Biết về sau không đi lão già lừa đảo kia gặp phải mua. Diệp Minh Thành cũng tâm tắc. Quyết định đem mới vừa rồi nhìn chúng họ mua sau. Liền rời đi gian hàng. Không còn cùng lão già lừa đảo giao thiệp. Lão tiên sinh hướng Diệp Thanh Thanh ôm lưỡng lon liếc nhìn. Vẫn là không có nhìn được. Nói. Ta nhìn này lưỡng lon có chút niên đại. Không đúng, Diệp đại phu lần này lượm lọt. Dễ tìm nhất người chuyên gia nhìn một chút. Hắn mặc dù không quá biết đồ gốm. Nhưng đồ cổ vòng có không ít chơi đùa cách này. Hơn nữa tất cả mọi người hội triển chỉ ra bọn họ gần đây cất giữ. Lão tiên sinh vẫn là hơi chút biết một ít. Này lưỡng hũ sành ít nhất so với trước kia ốm chút tranh chứ cần điểm tựa chút ít. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 94 chương 2791 có thể là cổ vật Diệp Minh Thành nhưng mất hết hứng thú. Không có khả năng. Lão già lừa đảo kia rất khôn khéo. Muốn thật là đồ tốt. Làm sao có thể tặng không ta? Điểm này tự biết mình hắn vẫn có. Đúng vậy. Bán loại vật này đều là nữ làm thương. Không có khả năng đem bảo bối đưa Diệp Đại Phu. Ta xem không đúng là lão bản đi đâu nhặt được. Không cần tiền mới tặng không. Hồ thầy thuốc suy đoán. Lão tiên sinh cười một tiếng. Ta cũng chỉ là suy đoán. Đối với cái này xác thực không có nghiên cứu. Cảm giác giống như là cổ vật. Diệp Minh Thành vẫn là không có hứng thú gì. Hắn hôm nay chịu đả kích quá lớn. Nghiêm trọng tự mình hoài nghi. Căn bản không cảm thấy sửa mái nhà dột chuyện tốt như vậy sẽ phát sinh tại hắn trên đầu. Diệp Thanh Thanh nhưng nhiều một tâm nhãn. Cái lão tiên sinh này nhìn là một ổn thỏa người. Nếu như không có một điểm bằng chứng. Chắc chắn sẽ không nói ra lời nói này. Không cho phép nàng cha thật mua thấp bán cao đây đại gia. Ngài có nhận biết chuyên gia sao có thể hay không hỗ trợ giới thiệu cái Diệp Thanh Thanh cười hỏi. Ngươi muốn là tin được ta. Hỗ trợ giới thiệu cách không thành vấn đề. Ta có mấy cách bằng hữu đối với đồ gốm vẫn là biết một ít. Lão tiên sinh rất tốt nói chuyện. Như thế không tin được đại gia ngài họ gì không dám họ Vu. Ở đại gia đây là ta điện thoại. Ngài có chuyện tìm ta đây điện thoại là được. Diệp Thanh Thanh đưa cho ở đại gia danh thiếp. Là Mạnh Thị bệnh viện cho ấm. Vẫn là thiếp vàng. Bức bách phong cách đặc biệt cao. Cho nàng ấm một hộp lớn. Nàng đây là lần đầu tiên sử dụng đây ở đại gia liếc nhìn danh thiếp. Ánh mắt kinh ngạc. Danh thiếp này cấp trên ngậm cũng không được. Mạnh Thị bệnh viện chuyên gia cũng không phải là tùy tùy tiện tiện có thể làm được. Chỉ có trình độ học vẫn còn chưa đủ. Được cầm y thuật nói chuyện. Thật không nghĩ tới Diệp Thanh Thanh có lợi hại như vậy. Quả nhiên xem người không thể chỉ xem tướng mạo. Ngươi tại Mạnh Thị bệnh viện vậy một khoa ở đại gia thật tò mò. Ta là trung y. Diệp Thanh Thanh cười nói. Nguyên lai là gia học uyên thâm. Ở đại gia cho là Diệp Minh Thành giáo con gái. Diệp Minh Thành bận rộn khoát tay. Nữ nhi của ta y thuật so với ta tốt. Nàng dạy ta, ta có thể dạy không nàng. Ở đại gia ngây ngẩn. Lão tử còn phải con gái giáo. Đây là cách đạo lý gì Diệp Thanh Thanh ôm lưỡng hũ sành về nhà. Vốn là dự định xen. Nhưng bị ở đại gia nói một chút. Nàng lại không bỏ được. Vạn nhất thật là bảo bối. Nàng dùng để xen cũng quá lãng phí. Đập hỏng rồi được đau lòng chết. Chờ chuyên gia giám định sau đó mới nói. Đến buổi tối. Diệp Thanh Thanh trong lòng ngứa ngáy. Ở đại gia đầu kia chuyên gia cũng không biết khi nào có thể liên lạc với. Kết quả một ngày không ra. Nàng này tâm liền không rơi xuống. Lục Mặc thấy nàng lòng ngứa ngáy khó nhìn bộ dáng. Cho nàng nghĩ kế. Chụp tấm hình cho ngươi ra ra nhìn một chút. Chụp rõ ràng chút ít. Lão gia tử chính là có sẵn chuyên gia. Ngươi còn đi tìm người khác đúng vậy. Ta tại sao lại quên hắn. Ta trước gọi điện thoại cho hắn. Diệp Thanh Thanh nhất thời thể hồ quán đính. Theo tủ lấy ra ca mê ra. Cho hai cái hũ sành chụp mấy chương giác độ không như nhau phiến. Đăng lên đến Diệp Tuân Mỹ hòm thư. Lại gọi điện thoại cho hắn. Lúc này còn sớm. Diệp Tuân Mỹ khẳng định không ngủ. Ba của ngươi lấy được lưỡng hũ sành vậy thì có cái gì đáng xem. 100% là hàng giả. Không nhìn ta đánh. Thẳng mạc trước đây Diệp Tuân Mỹ nghe một chút là Diệp Minh Thành đồ vật. Nhất thời không có hứng thú. Hắn hiện tại vận may cực tốt. Liền dựa vào này bàn gỡ đây gió đông. Đòn. Ô kìa. Thuần một sắc tử sờ. Đưa tiền. Diệp Tuân Mỹ vận may quả nhiên cực tốt. Gọi điện thoại liền hồ rồi một đại. Tâm tình cũng tốt hơn nhiều. Ung dung thong thả nói. Cho ngươi ba ít đi làm những thứ kia không dùng. Hắn sẽ không kia chỉ số thông minh. Trong nhà mặc dù không sai về điểm kia tiền. Nhưng cũng không thể phung phí. Hạ cờ đánh một chút quá rất nhiều tốt học người ta chơi đùa đồ cổ gì. thật là không tự lượng sức, trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 94 chương 2792. Theo già đến trẻ đều là không bớt lo, cha ta chính là bỏ tiền mua cái vui vẻ à. Hắn cao hứng coi như mua thật phế phẩm về nhà cũng được. Cái này gọi là có tiền tùy hứng. Gì đó không tự lượng sức. Mà nói đều không biết nói. Được rồi. Có nhìn hay không ngươi cho câu. Không được ta tìm người khác. Diệp Thanh Thanh mất hứng. Cha nàng có thể nói. Người khác lại không thể nói. Diệp Tuân Mỹ cái này coi lão tử cũng không được. Ngươi để cho ta làm việc khẩu khí vẫn như thế xong. Ta nói ba của ngươi lại không nói sai. Mấy chục ngàn khối mua về như vậy một nhóm phế phẩm. Ngươi bình thường không phải luôn nói hắn. Ta nói mấy câu ngươi không vui nghe. Ngươi đây là chỉ cho châu quan phóng hỏa. Không cho dân chúng thắp đèn. Diệp Tuân Mỹ cũng không sinh khí, cười híp mắt cùng Diệp Thanh Thanh tán dóc, lại nhảy lấy hồ rồi một cái. Ngươi xem không xem đi, không nhìn ta treo. Chớ cút. Ta lại hồ một cây sẽ đi thăm. Ngươi điện thoại này đánh tới ta đều hồ hai cây rồi. Làm một tam liên thắng ta thì nhìn. Diệp Tuân Mỹ có câu không có một câu mà trò chuyện. Diệp Thanh Thanh vốn là muốn treo. Nghe hắn nói như vậy chỉ đành phải chịu nhịn tính tình chờ qua chừng 10 phút đồng hồ sau. Diệp Tuân Mỹ có thể tính hồ rồi. Cáp cáp. Sáng sớm ngày mai tiền trà kiếm được, không tới, ta phải đi thay cháu gái làm việc. Diệp Thanh Thanh nhịp tim nhảy. Hỏi. Ngươi đánh bao lớn tam liên thắng mới chỉ thắng cái trà sớm tiền. Hừ. Cả. Tiêu phí cao hơn nữa. Một hồi trà sớm nhiều lắm là cũng liền 20-30 khối. Một góc tiền. Diệp Tuân Mỹ cười híp mắt nói. Diệp Thanh Thanh ngực chặn lại ngăn nàng mới vừa rồi chờ thời gian đều không ngừng một hồi trà sớm rồi. Nàng coi như là biết. Nàng một cái gia đình này theo già đến trẻ. Sẽ không một cái có lý tài ý thức. Cố Niệm Từ cùng Diệp Minh Thành hai mẹ con một cái đức hạnh. Coi tiền tài như mây trôi. Diệp Tuân Mỹ tốt hơn một chút một ít. Nhưng cũng không khá hơn bao nhiêu. Cũng chính là hắn giải phó câu nhân dạng. Thường thường có nữ nhân chủ động cho hắn đưa tiền. Nếu không ngày khác tử cũng không như vậy tiêu sái. Diệp Tuân Mỹ mở máy vi tính ra. Tùy ý mở ra hình ảnh. Nếu không phải Diệp Thanh Thanh gọi điện thoại. Hắn tuyệt đối sẽ không phí này thời gian. 100% là hàng giả. Có thể ngay cả hàng giả cũng không tính. Chỉ là một hàng nhái dỏm. Đây là người ba vừa mua trở lại hình ảnh vẫn còn cần một quãng thời gian. Diệp Tuân Mỹ tùy tiện lại nhảy mấy câu. Diệp Thanh Thanh đem ngày hôm qua chuyện nói. Cái kia ở đại gia nói rất có thể là cổ vật. Bất quá hắn không nắm chắc được. Nói thay ta giới thiệu người chuyên gia đến xem. Gia gia của ngươi ta chính là lớn nhất chuyên gia. Tìm người khác làm cái gì? Hiện tại rất nhiều chuyên gia đều là treo đầu dây bán thịt chó. Trong bụng không có một điểm chân tài thực học. Cả ngày lẫn đêm lừa dối người. Diệp Tuân Mỹ mất hứng, lên mặt ông cổ non giáo huấn. Vậy ngươi mới vừa rồi còn lên mặt Diệp Thanh Thanh hận một câu. Diệp Tuân Mỹ không có thanh âm rồi. Hồi lâu mới nói. Không phải mới vừa đánh mạc trượt sao. Ngươi cái này chụp không tốt lắm. Ta dạy cho ngươi như thế chụp. Tại Diệp Tuân Mỹ dưới sự chỉ điểm. Diệp Thanh Thanh một lần nữa chụp mấy bức truyền đi. Diệp Tuân Mỹ bên kia hồi lâu không có động tĩnh. Nàng không nhịn được thúc giục hỏi. Như thế nào đây, có phải hay không có chút niên đại, đừng lên tiếng. Ta nhìn thêm chút nữa. Diệp Tuân Mỹ thanh âm nghe có chút kích động. Lúc này hắn khuôn mặt đều nhanh hận trên màn ảnh máy vi tính rồi. Ánh mắt trừng cực lớn. Hô hấp dồn dập. Thỉnh thoảng điều chỉnh hình ảnh phương hướng. Có thể nhìn càng thêm rõ ràng chút ít. Diệp Thanh Thanh tâm cũng nhảy cấn lên. Nghe khẩu khí này giống như là có môn đây. Sẽ không thật là cổ vật chứ, cha ta lúc này nói không chừng thật mua thấp bán cao. Diệp Thanh Thanh cùng Lục Mặt hay nói giỡn. Lục Mặt hứng thú. Cầm lên hũ sành quan sát. Thấy thế nào đều không nhìn ra lon này là cao lớn hơn đồ cổ. Cảm giác mơ hồ. Nhưng vẫn là phối hợp xuống tự mình nàng dâu. Nói không chừng đáng giá không ít tiền. Diệp Thanh Thanh suy rồi tiếng. Làm sao có thể? Đồ cổ cũng có đáng tiền cùng không bao nhiêu tiền. Có thể đáng mấy ngàn khối cũng không tệ. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 94 chương 2793 lượm đại lọt Diệp Tuân Mỹ bên kia qua hồi lâu đều không trả lời. Diệp Thanh Thanh chờ ngáp liên hồi. Nước mắt lưng tròng. Lục mặt để cho nàng đi trước ngủ. Hắn chờ đợi. Nhìn cách lon muốn xem nửa ngày còn nói mình là chuyên gia chỉ khoác lác. Diệp Thanh Thanh nhỏ giọng đô kêu gào. Đối với Diệp Tuân Mỹ tài nghệ tương đương hoài nghi. Liền một câu nói này thời gian. Nàng lại ngáp mấy cái. Ta xem rất lớn có thể là đồ cổ. Nếu là giả lão gia tử về sớm lời nói. Như vậy thận trọng đoán chừng là thật. Ngươi trước đi ngủ đi. Lục Mặc cảm thấy hắn cha vợ lúc này là thực sự khả năng đụng trở. Không chịu nổi đợi một hồi gọi điện thoại tới ngươi kêu ta lên ta đi trước nhắm mắt một chút. Diệp Thanh Thanh ánh mắt đều nhanh không mở ra được. Đôi mắt còn díp lại buồn ngủ lim dim. Quần áo cũng không cởi liền bò ngủ trên giường rồi. Ánh mắt vừa mới nhắm lại. Tiếng ngáy liền vang lên. Động tính còn không nhỏ. Lục Mặc thay nàng đem cởi áo khoác. Lại đậy kín thảm. Thấy nàng miệng vi vi dương. Khò khè một tiếng tiếp lấy một tiếng. Không nhịn được nhéo một cái nàng mũi. Bởi vì là song thai. Diệp Thanh Thanh khò khè thật sớm liền bắt đầu đánh. Hơn nữa động tính cũng càng ngày càng lớn. Lục Mặc cảm thấy rất khả ái. Diệp Tuân Mỹ đầu kia hồi lâu không có động tính. Lục Mặc đơn giản cầm ca mê ra cho Diệp Thanh Thanh chụp xong mấy tấm. Còn ghi lại tiếng ngáy. Bởi vì Diệp Thanh Thanh tổng không thừa nhận mình ngáy. Còn nói hắn oan uổng người. Ngày mai để cho Diệp Thanh Thanh nghe. Nhìn nàng còn thế nào nói. Diệp Tuân Mỹ đang bận liên lạc bằng hữu. Bởi vì hắn có chút không nắm chắc được. Liền tìm lợi hại hơn bằng hữu hỗ trợ nhìn. Này mới chậm trễ thời gian. Đáng tiếc không có vật thật. Chỉ nhìn hình ảnh không nhìn ra gì đó. Một vị bằng hữu tiếc nuối nói. Ta nhìn giống như là đời Đường Thanh Sơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Đồ vốn. Nhưng cụ thể còn phải nhìn vật thật mới biết. Lão Diệp. Này lưỡng lon là ngươi mới được một vị khác bằng hữu hỏi. Không phải. Là ta nhi tử lấy được. Tôn nữ của ta để cho ta trưởng trưởng nhãn. Ta dòm cũng sống là đời Đường Thanh Sơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Nếu là không thấy nhìn sót. Này lưỡng lon cũng không được. Con của ta lượm cách đại lọt. Diệp Tuân Mỹ cười ha hả tâm tình cực tốt. Hắn cảm thấy này lưỡng lon 89 phần 10 là chính phẩm. Đời Đường đồ gốm trên thị trường tương đối ít thấy. Giá cả vẫn là khá cao. Nhưng cụ thể giá cả còn phải nhìn vật thật. Diệp Tuân Mỹ muốn trở về Bình Giang rồi. Tính toán thời gian cũng là thời điểm trở về Bình Giang ăn cua rồi. Gió thu lên. Cua chân mập sao. Lại hợp với hoa quốc rượu. Kêu hơn mấy cách lão hữu. Nhân sinh đắc ý cần đều vui mừng nha ta ngày mai sẽ trở về Bình Giang. Đến lúc đó ta mời khách. Cẩm Giang tiệm cơm ăn cua. Các ngươi cũng phải tới. Diệp Tuân Mỹ cười nói. Mấy cái này lão hữu đều ở tại Bình Giang. Là giới cổ vật hành gia. Mọi người đã là vài chục năm lão hữu. Cũng là buôn bán đồng bạn hợp tác đi. Giao bằng kết bạn bè thật ra cũng là chú trọng môn đăng hộ đối. Người giàu cùng người nghèo rất ít có thể trở thành thật lòng bằng hữu. Không phải ai đúng ai sai vấn đề. Mà là bọn họ giàu nghèo khác biệt. Một cách tự nhiên sẽ để cho giữa bọn họ lên ngăn cách. Không có khả năng chân chính giao tâm rồi. Nếu không bằng hữu làm sao sẽ càng lúc càng xa đây. Diệp Tuân Mỹ mấy cái này lão hữu nói tục chính là tại trong xã hội được hoan nghênh loại người kia. Ra ngoài tất cả mọi người được tại họ sau thêm một lão. Hoặc là gọi lão sư. Hơn nữa mọi người tì vị hợp nhau. Lại có yêu thích chung. Cho nên mới có thể bảo trì vài chục năm hữu tình. Được, đến lúc đó Cẩm Giang tiệm cơm gặp không về. Mọi người vui vẻ đáp ứng. Lớn tuổi, gặp một lần thiếu một lần thừa dịp có thể lúc đi lại sau nhiều họp gặp đi. Diệp Tuân Mỹ đánh về rồi điện thoại, ngày mai ta trở lại kia lưỡng đồ vật thu cất, đừng đập lấy. Được, ngày mai ta để cho tài xế đi phi trường đón ngài. Lục Mặc tâm lý nắm chắc rồi, hướng trên bàn tầm thường lon liếc nhìn, hắn nhạc phổ may mắn tới. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 94 chương 2794 người đàn bà chữa ngốc 3 năm. Diệp Thanh Thanh ngủ một giấc đến đại trời sáng. Khi tỉnh lại đã gần trưa rồi. Lục Mặc đi rồi công ty. Bất quá cho nàng giữ lại tờ giấy. Nói Diệp Tuân Mỹ buổi chiều đến. Mẹ! Cha ta xem ra thật tìm vận may rồi. Ông nội của ta cố ý chạy tới. Cảm giác ngày hôm qua lưỡng bình vỡ có thể đáng giá không ít tiền. Lâm Thục Phương nấu đại hoành thánh tràn đầy một tô bưng tới để cho Diệp Thanh Thanh ăn, vừa ăn vừa nói chuyện trời đất. Ngày hôm qua Diệp Thanh Thanh cầm lại hũ sành. Lâm Thục Phương cũng nhìn thấy. Nói thật nàng rất ghét bỏ. Vốn là nàng còn nghĩ lấy được làm đồ chua. Có thể nắp cũng không có. Cũng không phải quá lớn. Nàng mới nghỉ ngơi tâm tư. Thật là đồ cổ không thể nào. Nhìn rách rách dưới dưới. Ta xem trong tivi những đồ cổ kia đều rất đẹp. Này lưỡng lon theo hầm khoai lang giống nhau. Lâm Thục Phương không quá tin tưởng. Ta vốn là cũng cảm thấy rất không có khả năng. Nhưng ngày hôm qua ở vào đại gia nói có thể là cổ vật. Lão gia tử nhà ta ngày hôm nay còn cố ý chạy trở lại. Hẳn là giá trị đếm tiền. Diệp Thanh Thanh một cái nhét lưỡng hoành thánh tươi đẹp nước thịt tại trong miệng tung tóe, ăn ngon cực kỳ. Thang cũng tươi mới, Lâm Thục Phương thả tảo tía cùng tôm khô còn thả dầu mỡ. Heo ăn một miếng hoành thánh uống một hớp thang, một vạn tệ đều không đổi. Vậy có thể trị giá bao nhiêu tiền có một vạn tệ không? Lâm Thục Phương tò mò hỏi. Diệp Thanh Thanh lắc đầu. Hẳn không chỉ. Theo hơn. Phi Bình Giang vé phi cơ đều muốn mấy ngàn khối. Qua lại giày vò một chuyến còn tốn sức. Lão gia tử nhà ta cố ý chạy trở lại. Ít nhất cũng được lên 100 ngàn. Nếu không không vào được hắn pháp nhãn. Lâm Thục Phương chắc lưới hít hà, 10 vạn đồng. Thật không nhìn ra. Thanh Thanh ngươi đem lon thu xong không có. Cũng đừng đập lấy đụng. 10 vạn đồng đây không việc gì. Lục Mặc đã thu xong. Muốn thật có 10 vạn đồng. Cha ta mấy năm nay cũng không tính lỗ vốn. Còn kiếm lời 1-2 vạn. Diệp Thanh Thanh âm thầm liền như vậy món nợ. Diệp Minh Thành đầu nhập đại khái hơn 7 vạn. Nếu như hũ sành có thể bán 100 ngàn. Ít nhất có thể kiếm 20 ngàn khối. Khó trách làm đồ cổ những người đó mỗi người giàu có đến mức nước đố đổ vách. Nghề này đều là lời nhiều. Khai trương một ngày. Một năm đều không cần làm việc rồi. Ba của ngươi nằm mơ đều muốn cười. Lúc trước ngươi luôn nói hắn là lãng phí tiền. Về sau cũng đừng nói rồi. Hiếm có cái yêu thích. Tốn mấy trăm khối cũng không có gì. Ba của ngươi hắn cao hứng là tốt rồi. Lâm Thục Phương khuyên. Ta chính là ngoài miệng nói một chút. Cũng không ngăn hắn. Ta chính là khí hắn tổng bị mắc lừa. Phố đồ cổ những ông chủ kia phỏng chừng đều bắt ta ba làm kẻ ngu si đây. Nhớ tới liền khí. Diệp Thanh Thanh vẫn luôn khí là cái này, không phải những tiền kia. Đổi một góc độ nghĩ suy nghĩ một chút. Ba của ngươi ít nhất vui vẻ sao? Chỉ coi bỏ tiền mua chuyện vui. Hơn nữa lúc này ba của ngươi cũng không thua thiệt. Lão bản kia nếu là hiểu được hắn tặng không ra ngoài lon là đồ cổ. Ruột cũng có thể hối xanh. Diệp Thanh Thanh phúc mà cười. Cha nàng đây mới thực sự là cướp chư ăn lão hổ đây. Còn ăn nhức đầu lão hổ. Quả nhiên là xoa nhân có xoa phúc. Trên trời xuống nguyên bảo. Diệp Tuân Mỹ còn chưa tới ra. Diệp Thanh Thanh trước nhận được ở đại gia điện thoại. Nói đã liên lạc xong chuyên gia. Hỏi Diệp Thanh Thanh lúc nào có thời gian. Thật ngượng ngùng. Ngày hôm qua ta không chờ được nữa trước hết tìm người nhìn. Buổi chiều sang đây xem lon. Xin lỗi. Ta không kịp lúc cùng ngài nói. Ngài chớ trách. Diệp Thanh Thanh xấu hổ chết. Nàng là thật quên. Người đàn bà chữa ngốc 3 năm. Trí nhớ càng ngày càng kém. Ở đại gia nếu là không gọi điện thoại đến. Nàng căn bản không nhớ nổi chuyện này. Không việc gì, ngươi tìm là vị nào chuyên gia có lẽ ta biết. Ở đại gia hiếu kỳ hỏi. Là ta ra ra. Hắn đối với phương diện này có chút nghiên cứu. Bởi vì tại hơn. Cả. Ở. Cho nên ngày hôm qua nhất thời không nhớ ra được. Diệp Thanh Thanh nói thật. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 94 chương 2795 đều là người quen là có chuyện như vậy. Ta bằng hữu kia đối với ngươi kia lưỡng đồ gốm thật cảm thấy hứng thú. Hắn là làm cất giữ. Tại giới cổ vật rất hữu danh. Ra giá cũng sẽ không thấp. Ở đại gia nói ý đồ. Diệp Thanh Thanh cười. Bây giờ nói cái này quá sớm. Thiệt giả còn chưa biết. Nếu không như vậy đi. Qua mấy ngày ta lại để cho bằng hữu ngài trưởng nhãn. Cho tới bán phải cùng cha ta nói. Vật này là hắn. Ta không tốt làm chủ. Được, đến lúc đó sẽ liên lạc lại. Đúng rồi, bằng hữu của ta họ Vu cùng ta là người trong tộc. Ở đại gia cố ý nói ra bằng hữu thân phận. Chỉ cần đối với đồ cổ hơi có liên quan đến. Liền hẳn nghe nói qua bản hắn đại danh. Diệp Thanh Thanh trong đầu có cái gì vọt tới. Mới vừa rồi ở đại gia nói bản hắn rất hữu danh lúc. Nàng liền nghĩ đến một người. Hiện tại rốt cuộc nhớ tới. Ta đã thấy bằng hữu ngài, nhắc tới hắn và lão gia tử nhà ta cũng là bằng hữu đây, đây thật là đúng dịp. Ở đại gia thật bất ngờ. Xem ra vị này Diệp gia lão gia tử lai lịch cũng không nhỏ. Đối với đồ cổ có nghiên cứu. Vẫn còn hơn. Cả. Ở. Lại cùng bản hắn lão Vu có giao tình. Ở đại gia rất nhanh liền nghĩ đến một người. Không khỏi cười. Lão gia tử nhà ngươi không phải là Diệp Tuân Mỹ Diệp tiên sinh chứ đúng vậy. Ngài là thần tiên a. Đoán một cách là chúng. Ngài và ông nội của ta cũng nhận biết Diệp Thanh Thanh rất kinh ngạc. Nàng không nói gì đây. Cũng quá thần cơ diệu toán rồi. Không tính là bằng hữu. Bất quá đánh qua mấy lần đối mặt. Gia gia của ngươi cùng ta bằng hữu quan hệ cũng không tệ lắm. Nếu đều là người quen. Qua mấy ngày cũng không cần thiết lại trưởng nhãn rồi. Không đúng lão gia tử nhà ngươi cũng sẽ liên lạc bằng hữu của ta. Ở đại gia cười nói. Hắn như vậy giai tầng. Cùng Diệp Tuân Mỹ như vậy người là nơi không được bằng hữu. Hắn thanh liêm. Chỉ là nhất giới thảo dân. Diệp Tuân Mỹ nhưng là xã hội thượng lưu. Căn bản không phải cùng một thế giới người. Cho tới lão Vu. Kia cũng là bởi vì chiếm lấy giống như sự tình nhị. Lão Vu cùng hắn cộng sự 10 năm. Đều là làm chữ viết làm việc biên tập. Hơn nữa lại vừa là người trong tộc. Niên kỷ của hắn lớn một chút. Lão Vu cái kia cũng không nổi danh. Giống như hắn là người bình thường. Quan hệ tốt được có thể xuyên một cái quần tộc. Bất quá bây giờ lão Vu thành chứ danh người thu thập. Chứ danh học giả. Còn có chính mình viện bảo tàng. Hơn nữa tài sản phong phú. Cùng hắn đã là hai cái thế giới. Nhưng bởi vì có yêu thích chung. Hơn nữa còn có 10 năm giống như sự tình nghị. Hắn và lão Vu vẫn là thường xuyên liên lạc. Ở đại gia lập tức cho bằng hữu lão Vu gọi điện thoại. Lão Vu cái tên chưa? Hắn vốn tên là không phải cái này. Mọi người cũng không biết hắn gọi cái gì. Chỉ biết hắn cái này từ ngõ bút hiệu. Phía sau dần dần kêu mở ra. Tất cả mọi người cho là hắn kêu ở tử ngọ. Chính hắn cũng quen rồi. Tử ngọ kia lưỡng lon chủ nhân là Diệp Tuân Mỹ cháu gái. Diệp Tuân Mỹ hôm nay đuổi về đoán chừng là thực sự. Ở đại gia nói. Cáp cáp. Cái thế giới này thật nhỏ. Ta mới vừa nhận được Diệp Tuân Mỹ bữa cơm. Buổi tối cầm sang tiệm cơm. Ngươi muốn không muốn cùng nhau ở tử ngọ cười to. Diệp Thanh Thanh hắn còn có ấn tượng. Là cái rất có linh khí nữ hài. Mấy năm trước có duyên gặp qua một lần. Hắn cho chuối lượn quanh vài chục năm trầm hương chuối đeo tay làm lễ ra mắt. Đương thời thật giống như tìm hắn giám định tiền cổ tiền. Rất hiếm hoi tiền cổ. Hắn vốn là muốn mua. Đáng tiếc Diệp Tuân Mỹ muốn đưa cho cháu gái làm đồ cưới. Hắn không thể làm gì khác hơn là thả tay. Ta không đi cũng không phải đặc biệt quen thuộc. Ở đại gia cử tuyệt, hắn và Diệp Tuân Mỹ liền giao tình cũng không tính, đi chùa cơm không có ý nghĩa. Ở tử ngọ thở dài. hắn lão đại này ca rất cố chấp rồi. Mình và chính mình so tài. Thật ra người khác khả năng không có ý kia. Nhưng hắn vẫn suy nghĩ nhiều. Làm những người khác cũng không ý tứ. Hắn cũng không miễn cưỡng, không muốn đi sẽ không đi thôi, tuổi cũng đã cao, có thể tùy hứng một chút. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 94 chương 2796 đời đường thanh sơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Diệp Tuân Mỹ không có ở quán rượu. Lục Mặc khiến hắn ở nhà ở. Trung Quy 80 tuổi. Một người ở quán rượu vạn nhất ra chút chuyện. Đều không biết đến. Trong nhà an tâm chút ít. Hắn phái tài xế chuyên chức là Diệp Tuân Mỹ phục vụ. Phương tiện hắn sẽ bằng thăm bạn. Diệp Tuân Mỹ vừa đến ra sẽ để cho Diệp Thanh Thanh đem lon lấy ra. Hắn vào tay nhìn hồi lâu. Thần tình rất hưng phấn. Diệp Thanh Thanh càng là kích động. Là thực sự Diệp Thanh Thanh hỏi. Ừ, là đời đường không sai. Diệp Tuân Mỹ vuốt vuốt lon. Yêu thích không buông tay. Nhiều tinh mỹ đồ gốm. Đẹp đẽ bao nhiêu đào sắc. Cổ nhân rất lợi hại. Đáng tiếc những thứ này công nghệ đều thất truyền. Diệp Thanh Thanh ánh mắt sáng lên, đời đường xa xưa như vậy, đồ cổ chắc hẳn cũng đáng giá tiền. Này lưỡng lon hẳn rất đáng tiền chứ. Diệp Tuân Mỹ nhàn nhạt nhìn nàng một cái. Ánh mắt cực không đồng ý. Mở ra cái khác miệng ngậm miệng nói tiền. Thắc tục. Cháu gái mọi thứ đều tốt, chính là đối với tiền quá mức si mê, một điểm này thật không tốt. Diệp Thanh Thanh suy rồi tiếng. Ngươi không thích tiền năm đó có phiến đi ta sữa mấy chục ngàn khối, ta ít nhất là quang minh chính đại thích. So với ngươi giả nhân giả nghĩa cao thượng nhiều lắm. Diệp Tuân Mỹ nét mặt già nua không nhịn được. Đời này của hắn lớn nhất điểm nhơ. Chính là chỗ này một món. Cháu gái còn luôn là thỉnh thoảng xách đầy miệng. Làm hắn tại cháu gái trước mặt luôn là thấp một đầu. Ai? Thủ thiếu thời khinh cuồng vô tri. Bây giờ hối hận cũng không trở về được đi qua. Quá khứ là ra ra làm sai. Hiện tại ra ra đã tại sửa lại. Thanh Thanh ngươi đừng tổng sách. Cho ra ra chừa chút mặt mũi. Diệp Tuân Mỹ ôn tồn nói. Ai cho ngươi mới vừa nói ta tục. Diệp Thanh Thanh sặc đạo. Không nói, về sau nếu không nói rồi. Diệp Tuân Mỹ nhấc tay cầu xin tha thứ. Hắn nói bất quá nha đầu này. Ai bảo hắn lý không thẳng khí không tráng đây. Thấy Diệp Tuân Mỹ táy máy tới táy máy lui. Một mặt yêu thích. Diệp Thanh Thanh thật sự hiếu kỳ này lưỡng lon đến cùng chỉ giá bao nhiêu tiền. Lại hỏi câu. Cụ thể còn khó nói. Ta đem bằng hữu kêu lên đến xem thử. Chính là lúc trước cho ngươi trầm hương chối đeo tay vị kia ở đại gia. Kêu ở tử ngọ. Chính hắn xây cái viện bảo tàng. Diệp Tuân Mỹ nói không chừng. Hắn định giá không được. Chỉ có thể nhìn đại khái. Ở tử ngọ mới là phải hành ra. Hơn nữa đối với giá thị trường thập phần hiểu. Diệp Thanh Thanh nâng cổ tay lên. Phía trên đeo chuỗi đen nhánh chuỗi đeo tay. Tản ra đặc thù mùi thơm. Có một đoạn thời gian nàng ngủ rất dễ dàng tỉnh. Hơn nữa tổng nằm mơ. Liền đem tay này chuỗi lấy ra đeo lên. Hiệu quả rất không tồi. Hiện tại ngủ theo heo giống nhau. Một giấc đến trời sáng. Ta chính mang đây. Nhắc tới cũng khéo rồi. Vị kia xem trước đi ra này lưỡng lon là cổ vật lão tiên sinh cũng họ Vu. Hắn và vị này ở đại gia cũng là bằng hữu. Buổi sáng còn gọi điện thoại nói ở tử ngọ muốn nhận ta lon. Ta trả lại. Diệp Thanh Thanh cười nói. Đồ cổ cái vòng này rất tiểu. Vòng tới vòng lui đều là người quen. Buổi tối ta mời ở tử ngọ cùng mấy cách bằng hữu ăn cơm, đến lúc đó bàn lại. Diệp Tuân Mỹ để cho Diệp Thanh Thanh đem lon thu cất. Thật ra hắn có tính toán khác. Một vị bằng hữu nói này lưỡng lon lịch sử nhân văn giá trị nghiên cứu rất lớn. Lớn xa hơn sưu tầm giá trị. Cho nên hắn có kế hoạch khác. Nhưng muốn cùng Miêu Thiên Hương thương lượng một chút. Ngày thứ hai ở tử ngọ cùng mấy vị lão tiên sinh đều tới Diệp. Thanh Thanh giả. Chịu Diệp Tuân Mỹ mời qua đến. Diệp Thanh Thanh cố ý ở nhà chờ. Lon tối hôm qua bị Diệp Tuân Mỹ cẩn thận thanh tẩy qua. Tản ra đặc biệt quang. Đứng đầu đặc biệt là đào sắc. không nói ra được mỹ. Bây giờ nhìn lại so với hôm qua có bức bách phong cách hơn nhiều. Mấy người vây quanh Lon nghiên cứu hồi lâu, cuối cùng có kết luận là đời Đường Thanh Sơ. U Vinh Quy Quy U không sai. Hơn nữa cái này mảnh nhỏ cổ Lon vẫn là lần đầu phát hiện, giá trị khó mà phỏng đoán. Ở Tử Ngọ thần tình hưng phấn, hắn muốn cái này Lon bất kể xài bao nhiêu tiền đều mơ tưởng. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 94 chương 2797, giá trị khó mà phỏng đoán. Diệp Thanh Thanh cố nén mừng như điên. Giá trị khó mà phỏng đoán, nói rõ phi thường đáng tiền a. Nàng về sau không còn mắng nàng cha là kẻ ngu si rồi. Dù là chừng 10 niên nhặt một lần lọt cũng đáng giá. Nhưng là như vậy ngược lại không tốt ra giá. Giá trị nghiên cứu quá lớn, sưu tầm giá trị thật ra không có lớn như vậy. Một vị khác lão tiên sinh nói. Diệp Thanh Thanh tâm lạnh rồi lạnh. Có ý gì loại này cổ vật không ra nổi giá cả, không ai dám ra, cũng không lớn có người dám thu. Lúc trước ta có người bằng hữu, chính là lão Thạch. Các ngươi hẳn là nhận biết. Hắn có cái đồng thau đỉnh có ba chân, tình huống cùng cái này không sai biệt lắm. Lão Thạch sau đó đem đỉnh có ba chân quyên cho nhà bảo tàng quốc gia rồi. Còn có vị lão tiên sinh cười nói. Diệp Tuân Mỹ bọn họ đều biết vị này lão Thạch, cũng là giới sưu tầm danh nhân. Bất quá thứ tự không ở trên Tử Ngọ lớn như vậy. Mấy năm gần đây không có như thế lộ diện. Nghe nói ở nhà nhàn dối ngồi chơi dưỡng lão, thời gian trải qua thập phần thích ý. Lão Diệp, nếu không ngươi cũng góp đi. Có người trêu vẹo. Diệp Thanh Thanh tim đập được thật nhanh, âm thầm cắn răng chửi mẹ. Những lão già này đứng nói chuyện không đau eo. Đặc biệt con mẹ nó không phải tự mình đồ vật không đau lòng, để cho người khác quyên nói ngược lại nhẹ nhàng, tự mình ra bảo bối đồng không quyên. Này lưỡng Lon không phải ta, là ta nhi tử, ta có thể không làm chủ được. Diệp Tuân Mỹ cười nói. Diệp Thanh Thanh thoải mái trong lòng rồi chút ít. Nếu là Diệp Tuân Mỹ cũng nói quyên, nàng lập tức cùng lão đầu này đoạn tuyệt quan hệ. Hử ra ra, cái này Lon đến tột cùng chỉ giá bao nhiêu tiền? Diệp Thanh Thanh cố ý nói như vậy, tỏ rõ nàng thái độ. Nàng không muốn quyên, đừng đạo đức bắt cóc. Mới vừa rồi ồn ào lên mấy người ngượng ngùng cười cười, nghe được Diệp Thanh Thanh nói bóng gió, không có lại nói góp. Hiện tại khó mà nói. Bất quá một cái này ngươi ở đại gia lẽ ra có thể định giá. Ta nhớ được hơn nửa năm vua phòng đấu giá thật giống như trục chỉ tương tự. Là bao nhiêu tới? Diệp Tuân Mỹ nhìn đến ở Tử Ngọ. 50 triệu tiền hồng ca. To. Nơ. Gơm. Bịa đặt. Bất quá cái kia Lon lớn một chút. Một cái này phòng chừng 30 triệu đến 40 triệu ở giữa. Ở Tử Ngọ nói. Diệp Thanh Thanh tâm đều nhanh đụng tới rồi. Coi như 30 triệu cũng không thể hiểu rõ. Cha nàng đây là lượm cái siêu cấp lớn lọt nha. Lão bản kia phòng trừng ruột cũng có thể hối thanh. Vẫn là tặng không cha nàng. Cáp cáp. Ở Tử Ngọ cuồng nhiệt mà nhìn hướng mảnh nhỏ cổ Lon. Hắn muốn nhận tàng cái này. Nhưng hắn hiện tại không muốn. Nếu không lên. Loại này độc nhất vô nhị đồ vật không thuộc về hắn. Cái giá tiền này khó mà nói, không có tham khảo vật thuộc về vô giá, nhưng lại có tiền mà không mua được. Ở Tử Ngọ nói thật. Vậy tự ta giữ lại làm bài trí, bây giờ nhìn quái đẹp mắt. Diệp Thanh Thanh đã rất thỏa mãn. Cái kia bụng bự bình liền đủ người một nhà ăn uống cả đời. Mảnh nhỏ cổ có bán hay không không có vấn đề. Không thể không thể chân quý như vậy văn vật, dùng để làm bài trí quá xa xỉ. Trước nói để cho góp người rất không đồng ý. Diệp Thanh Thanh cười một tiếng. Cái gì cũng không nói. Trung quy đều là có uy tín danh dự lão tiên sinh. Vẫn là cho chút mặt mũi đi. Những người này hơi ngồi một hồi liền đi. Diệp Tuân Mỹ đưa bọn họ ra ngoài. Vẫn cùng ở Tử Ngọ ở bên ngoài trò chuyện một lúc lâu. Buổi tối Lục Mặc về nhà ăn cơm. Diệp Minh Thành cũng tới. Diệp Tuân Mỹ nhân cơ hội nói hắn ý tưởng. Cái kia bụng bự bình. Ở Tử Ngọ nghĩ ra 25 triệu thu. ta cảm giác được có thể được. 25 triệu giá cả rất tốt. Diệp Minh Thành nhìn về phía Lục Mặc, hắn nào có chủ ý, Lục Mặc khẽ gật đầu biểu thì có thể được. Được. Một con khác đây, Diệp Minh Thành đồng ý. Hết sức hưng phấn. Không nghĩ đến hắn cuối cùng đổi vận. Hắn không chú cái kia tên lường gạt lão bản. Ông chủ này cũng trách đáng thương. Một cái này ta cảm giác được vẫn là quyên cho quốc gia tương đối thích hợp. Diệp Tuân Mỹ nói. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 94 chương 2798 làm việc tốt cần phải dương danh. Diệp Thanh Thanh sắc mặt thay đổi. Trước nàng còn tưởng rằng Diệp Tuân Mỹ không đồng ý quyên. Nhưng bây giờ đổi lời nói. Nói ngược lại nhẹ nhõm. Một câu nói góp. Cũng không phải là mấy chục ngàn khối đồ vật. Cái này Lon nói ít cũng đáng giá 20 triệu đi. 20 triệu đồ vật nói quyên liền quyên, đứng nói chuyện không đau eo. Bất quá nàng không có lên tiếng. Lon là Diệp Minh Thành. Trước hết nghe hắn nói thế nào. Diệp Minh Thành thần tình ngạc nhiên. Hỏi ngược lại câu. Góp Diệp Tuân Mỹ đột nhiên nói như vậy. Hắn trong lúc nhất thời không phản ứng kịp. Phải cái này Lon thập phần hiếm hoi. Trước mắt chỉ cái này một cái. Giá trị nghiên cứu rất lớn. Quyên cho quốc gia tương đối thích hợp. Đương nhiên. Không lấy ngươi danh nghĩa quyên. Ta bỏ tiền mua lại. Lấy thiên hương danh nghĩa quyên. Diệp Tuân Mỹ nói hắn kế hoạch. Thật ra trước mặt đều là chém gió. Hắn không có cao thượng như vậy. Miêu thiên hương gần đây cùng đất liền quan hệ cũng không tệ lắm. Hạng mục đầu tư rất nhiều. Tài sản càng ngày càng hơn nhiều. Mỗi ngày vừa rảnh rỗi được lông dài. Miêu thiên hương liền muốn đổ điểm danh. Hừ. Cả. Nơi chật hẹp nhỏ bé. Miêu thiên hương không có hứng thú. Nàng nghĩ tại đất liền cố gắng một hồi. Diệp Tuân Mỹ thay nàng mưu đồ xuống. Quyên văn vật rất không tồi. Đoạn thời gian trước Miêu Thiên Hương theo bên ngoài bức họa thu mua không ít chạy mất quốc bảo. Tổng giá trị có mười mấy ức. Lại tính cả Lon này cùng nhau. Chuẩn bị tất cả đều quyên cho viện bảo tàng. Thuận tiện lại làm cái quyên tặng nghi thức. Cái này mới là trọng điểm. Cũng không thể không có tiếng tăm gì mà quyên. Làm việc tốt cũng phải dương danh sao nếu không có ý gì. Diệp Thanh Thanh thở phào nhẹ nhõm. Chịu bỏ tiền là được. Cha nàng lại không cần dương danh. Dù sao Miêu Thiên Hương không thiếu tiền. Tính Diệp Tuân Mỹ còn có chút lương tâm. Không có trực tiếp để cho nàng cha quyên. Lục Mặc nghe một chút cũng biết Diệp Tuân Mỹ là tâm tư gì rồi. Miêu Thiên Hương ở nước ngoài thu mua văn vật chuyện huyên náo thật lớn. Hơn nữa bản thân nàng cũng không ẩn tàng. Công khai biểu thì sẽ đem nàng cất giữ văn vật đều quyên cho quốc gia. Không chừa một mống. Diệp Minh Thành càng không ý kiến. Theo Diệp Tuân Mỹ an bài. Dù sao Lon này là hắn được không. Một phân tiền đều không hoa. Có thể kiếm trở về 25 triệu cũng rất thỏa mãn. Nghĩ tới đây hắn liền cảm khái vạn phần. Thật là có tâm sen hoa không phát. Vô tâm sen vào liễu thành ấm A3. Ngày ngày nào dành thời gian giúp ta đem còn lại những thứ kia cũng xem một chút đi. Ta cuối cùng cảm thấy có bảo bối. Diệp Minh Thành lại lòng ngứa ngáy rồi. Hắn tùy tiện cầm Lon đều là chân bảo hiếm thế. Những thứ kia tinh tâm chọn lựa làm sao sẽ một món đều không coi như ngàn dặm chọn một. Cũng có cách một hai kiện đi. Diệp Tuân Mỹ căn bản không có hứng thú. Ngươi tìm người khác. Ta không có thời gian. Nhìn chút ít phế phẩm ánh mắt hắn đau. Còn không bằng ra phố nhìn mỹ nhân. Đứa con này của hắn sẽ không thiên phú này. Lúc này coi như là mèo mù đụng vào con chuột chết rồi. Cả đời khả năng cũng liền đụng vào lần này. Ba. Ngươi tìm ở đại gia nhìn. Ta coi hắn thật lợi hại. Ngươi đừng thu người ta tiền thuốc. Khiến hắn hỗ trợ nhìn một chút. Lại cho chút ít tiền dịch vụ. Ta coi hắn sinh hoạt không phải quá tốt. Diệp Thanh Thanh đề nghị. Vị kia ở đại gia mặc trang phục đều rất bình thường. Màu xanh da trời cà khắc áo khoác đều giặt trắng bịch. Trọng yếu nhất là một mặt tang thương. Vừa nhìn chính là sinh hoạt không như ý. Nàng cũng hỏi qua Diệp Minh Thành. Ở đại gia không có cái khác tật xấu. Chủ yếu là dinh dưỡng không đầy đủ. cho nên mới sức đề kháng không tốt lắm, thường xuyên cảm mạo ho khan. Nhưng vị này ở đại gia rất thanh cao, nói thẳng giảm miễn tiền thuốc thang chắc chắn sẽ không đồng ý, đơn giản khiến hắn hỗ trợ giám định, như vậy sẽ không đả thương lão nhân ra lòng tự ái. Diệp Minh Thành mắt sáng rực lên, chủ ý này tốt, lần tới ở đại gia tới ta cùng hắn nói. Diệp Tuân Mỹ cảm thấy hứng thú hỏi, có phải hay không xem trước ra lon không tầm thường vị kia chính là hắn. Nói lưỡng lon có thể là cổ vật, còn giúp bận rộn giới thiệu ở tử ngọ giám định đây. Đúng rồi, hắn còn nhận biết ngươi, chỉ bất quá hắn nói cho ngươi không quen. Diệp Thanh Thanh nói. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 94 chương 2799 mới hoa bình bình thường không có tư cách thanh cao. Diệp Tuân Mỹ nghe một chút liền biết là người nào, cùng ở tử ngọ có giao tình, còn biết hắn, hơn nữa cũng họ Vu lão đầu, cũng chỉ có kia một cái, thật là cái kiểu cách lão đầu, minh minh gặp qua chừng mấy hồi mặt, còn nói không quen. Ta biết hắn, kêu Vu Hải Lâm, trước kia là Bình Giang nhà xuất bản biên tập, cùng ở tử ngọ cộng sự 10 năm, hiện tại hẳn là về hưu. Hắn tìm ta hẹn một lần bản thảo, nhưng ta không có thời gian viết. Trả lại, lão này khẳng định còn nhớ chuyện này, thật là nhỏ mọn. Diệp Tuân Mỹ lắc đầu một cái, hắn là thật không có thời gian, mà lại cũng khéo cực kỳ. Vu Hải Lâm lần đó tìm hắn ước bản thảo lúc, hắn trước ký đáp lại người khác, hắn viết bản thảo chỉ là giết thời gian, không dựa vào cái này mưu sinh, một tháng nhiều lắm là viết 20-30 ngàn chữ, vượt qua này hạn ngạc liền tuyệt đối sẽ không viết. Cho nên Vu Hải Lâm tìm hắn lần đó, hắn bồi thường tuyệt, sau đó tựu lại không có đi tìm hắn, hơn nữa còn chủ động tránh hắn. Hắn trở về Bình Giang đô ước hẹn bằng hữu ăn cơm. Lúc trước Vu Hải Lâm thỉnh thoảng sẽ tham gia, nhưng từ lúc hắn từ chối ước bản thảo sau, Vu Hải Lâm tựu lại không có đã tham gia. Mỗi lần đều nói không rảnh, nhưng kỳ thật là cố ý tránh hắn. 20 năm trước Diệp Tuân Mỹ còn có chút tâm cao khí ngạo, đối nhân xử thế không biết tài khéo đưa đẩy, tâm nhãn tự nhiên cũng không phải quá lớn, cho nên mười mấy lần bị từ chối sau, hắn cũng tới phát hỏa. Sau đó mới trở về Bình Giang sẽ không nhắc lại nữa lên người này rồi. Hiện tại hắn lớn tuổi, xem người nhìn nhiều chuyện rồi chút ít khoan dung. Diệp Tuân Mỹ có chút lý giải Vu Hải Lâm rồi. Ngày xưa bằng hữu đều tại đi lên, mặc dù không gọi được cơm ngon áo đẹp, nhưng là tính vinh hoa phú quý rồi. Hơn nữa sự nghiệp cũng thịnh vượng phồn vinh, đi ra khỏi nhà mỗi người đều dạng chó hình người, không phải tôn xưng nào đó một cái chuyên gia, chính là nào đó một cái lão sư, địa vị xã hội vẫn là khá cao. Chỉ có Vu Hải Lâm nhưng vượt qua càng đi xuống, tình huống cụ thể hắn không quá rõ ràng, nhưng nghe ở tử ngọ nói thật không tốt. Hơn nữa lão này còn đặc biệt xoay, không chịu tiếp nhận người khác trợ giúp, bản thân một người gượng chống lấy. Diệp Thanh Thanh hứng thú, nếu là lão biên tập, làm sao sẽ trải qua như vậy khó coi đây. Ít nhất có về hưu tiền lương đi. Thật giống như trong nhà có nhân sinh bệnh, cụ thể bệnh gì không biết. Người này lòng tự ái rất mạnh, trong nhà chuyện không có chút nào nói, cũng không khiến người hỗ trợ, dù sao không được tự nhiên chết. Diệp Tuân Mỹ nói đến Vu Hải Lâm chỉ lắc đầu. Vu Hải Lâm làm người chính trực, cũng không tâm nhãn, đáng giá tương giao. Nhưng này người lớn nhất tật xấu chính là quá thanh cao, không có chút nào khéo đưa đẩy, cũng không quá biết đối nhân xử thế. Nếu như Vu Hải Lâm có tuyệt đỉnh tài hoa, vậy cũng không sao. Thiên tài có thanh cao tiền vốn sao, quá tiếp địa khí rồi ngược lại làm cho người không thích ứng. Nhưng Vu Hải Lâm mới hoa bình bình thường, ưu điểm lớn nhất là cẩn thận tỉ mỉ, tận chức tận trách. Nhưng chỉ có phụ trách thái độ là không đủ, còn phải có tài hoa cùng tuệ nhãn. Ở tử ngọ so với Vu Hải Lâm sau đến ban biên tập, nhưng hắn không mấy năm liền tuệ nhãn thức châu, khám phá khai sáng văn học lưu phái thiên tài nhà văn minh mông. Minh Mông là những năm 80 quật khởi lưu manh văn học điển hình đại biểu, cũng là hắn trước nhất khai sáng lưu manh văn học. Nhưng ở gặp phải ở Tử Ngọ trước, Minh Mông khắp nơi đụng vách tường, không có một nhà xuất bản nguyện ý thay hắn ra bản thảo, cho là hắn viết sách sẽ không có người nhìn. Nhưng ở ngày nào đó, chán nản nhà văn Minh Mông cùng dã tâm bừng bừng biên tập ở Tử Ngọ gặp nhau. Ở Tử Ngọ nhìn hắn tiểu thuyết sau, lúc này đánh nhịp muốn thay hắn ra bản thảo. Minh Mông chịu đả kích quá nhiều, đối với Tử Ngọ không phải quá tin tưởng. Nhưng ở Tử Ngọ nói được là làm được, thuyết phục nhà xuất bản tổng biên, bảo đảm Minh Mông sách tuyệt đối sẽ khai sáng tiền lệ, tại Hoa Hạ văn học sử lên lưu lại nổi bật nhất bút. Tóm lại ở Tử Ngọ cho Minh Mông cực cao đánh giá, đả động tổng biên. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 94 chương 2800 bỏ qua Diệp Tuân Mỹ cũng xem qua Long Dương quyển tiểu thuyết thứ nhất. Tên sách rất có ý tứ, kêu thế giới động vật bịa đặt. Không biết còn tưởng rằng là phổ cập khoa học sách báo. Vừa mới bắt đầu mấy tờ, Diệp Tuân Mỹ là không coi nổi. Bởi vì Long Dương sai từ thuật ngữ quá trực bạch, nói khó nghe chút ít chính là thô lỗ. Cho nên hắn một phái này được gọi là lưu manh văn học. Hơn nữa trong sách nhân vật bối cảnh đều là kinh đô đại viện con em cán bộ cao cấp. Bởi vì Long Dương mình chính là đại viện trưởng đại, cho nên hắn cũng là tại viết chính mình cố sự. Diệp Tuân Mỹ ngay từ đầu không tiếp thụ nổi như vậy không uyển chuyển văn học. Hắn càng thích hoa lệ ưu mỹ văn xuôi và thơ ca, hoặc là giống như bốn đời đồng đường cùng kinh hoa yên vân đại gia như vậy tác phẩm. Long Dương như vậy sách hắn là thật thưởng thức không được, coi như hiện tại hắn cũng không thích xem. Nhưng hắn vẫn là chịu nhịn tính tình xem xong. Nhìn đến cuối cùng hắn mới hiểu được ở Tử Ngọ tại sao coi trọng như vậy Long Dương, cho hắn cao như vậy đánh giá. Bởi vì Long Dương dùng đứng đầu thẳng thắn chữ viết, xét lại khắc sâu nhất nhân tính. Có chút sách xem qua sau liền quên, nhưng hắn sách nhìn sau sẽ cho người suy nghĩ sâu xa dư vị. Cái này thì nói rõ nhà văn thành công. Cứ việc Diệp Tuân Mỹ không thích Long Dương viết sách, nhưng hắn đồng ý ở Tử Ngọ quan điểm. Long Dương đúng là thiên tài nhà văn, hắn sách cũng càng thích hợp dân chúng đọc, rất dễ dàng có thể đưa tới cộng hưởng. Ở Tử Ngọ tự mình đối chiếu Long Dương thế giới động vật, còn viết tự đầu ấm 5.000 bản. Kết quả đúng như cùng với Tử Ngọ đoán, sách vừa lên thành phố liền bị cướp bán hết sạch, phía sau đuổi theo ấm nhiều lần. Cho tới bây giờ, này bản thế giới động vật vẫn là các đại tiệm sách sách bán chạy. Sau đó Long Dương quyển sách bản bán nhiều, hơn nữa rất nhiều đều sửa đổi rồi phim truyền hình. Chính hắn thành lập văn hóa công ty, làm phong sinh thủy khởi, tại văn học vòng địa vị tương đối cao. Không còn là ngày xưa khắp nơi đụng vách tường chán nản nhà văn rồi. Ở Tử Ngọ cùng Long Dương quan hệ rất tốt. Cứ việc hiện tại ở Tử Ngọ không làm biên tập, nhưng bọn hắn còn có liên lạc. Hơn nữa ở Tử Ngọ tại văn hóa sản nghiệp cũng có đầu tư, cùng Long Dương có lui tới làm ăn. Khai thác ưu tú nhà văn là biên tập nghề nghiệp dày công tu dưỡng. Ở Tử Ngọ tuy chỉ làm 10 năm biên tập, nhưng hắn khai thác nhà văn cũng không thiếu thành tích nổi bật. Cho nên hắn bây giờ cùng rất nhiều ưu tú nhà văn đều có giao tình. Tại văn hóa sản nghiệp cũng phong sinh thủy khởi. Có thể Vu Hải Lâm nhưng trung quy trung củ, nhậm chức vài chục năm, chính là không có khai thác ra bảo khoản nhà văn. Trải qua tay hắn sách, đưa ra thị trường sau đều phản ứng không tốt lắm. Cũng cho nên hắn khuyết thiếu tài hoa cùng tuệ nhãn, lại không biết xử sự làm người, ở đơn vị lăn lộn không được, làm cả đời cũng chỉ là một bình thường biên tập. So với hắn mới lên đều thăng chức tăng lương, chỉ có hắn dậm chân tại chỗ. Diệp Tuân Mỹ mặc dù không thích Vu Hải Lâm không được tự nhiên, nhưng vẫn là man đồng tình hắn. Liền nói với Diệp Minh Thành, ngươi về sau đừng thu hắn tiền thuốc thang, tiền dịch vụ cũng nhiều cho ít. Dù sao ngươi trên lầu phế phẩm nhiều, một món giám định phí cho 10 khối, tiền này ta tới ra. Ngươi đến thời điểm hỏi ta tính tiền. Hắn sau đó mới nghe ở Tử Ngọ nói đến. Vu Hải Lâm hướng hắn ước bản thảo lúc. Là gồ lên không ít dũng khí. Đương thời hắn ở đơn vị gặp được không được. Trên tay không ra thành tích. Cho nên mới kiên trì đến cùng gọi điện thoại cho hắn. Có thể Diệp Tuân Mỹ không rõ ràng những thứ này. Sau chuyện này hắn nghe nói những thứ này liền hối hận. Chủ động đi tìm Vu Hải Lâm. Nhưng người ta nhưng thanh cao rất. Nói không cần. Khẩu khí kia khinh người rất. Đem Diệp Tuân Mỹ giận quá chừng. Sau đó sẽ không liên lạc. Bây giờ suy nghĩ một chút hắn vẫn còn có chút hối hận. Đương thời nếu như hắn đã đáp ứng. Có lẽ Vu Hải Lâm tình huống sẽ khá hơn một chút. Trung quy hắn tại văn học vòng địa vị vẫn là rất phi phàm sao trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 94 chương 2801 tiếp tế không cần ngươi bỏ tiền. Một món 10 đồng tiền cũng không nhiều. Ta xuất nổi. Diệp Minh Thành cự tuyệt, hắn hiện tại nhưng là có mấy triệu tài sản cường hào, 10 đồng tiền mà thôi chuyện nhỏ. Bất quá ta những thứ kia không phải phế phẩm, đều là ta tinh tâm chọn lựa, nhất định là có bảo bối. Diệp Minh Thành trịnh trọng nhấn mạnh. Diệp Tuân Mỹ suy rồi tiếng. Đều là ngươi tinh tâm chọn lựa phế phẩm. Ta sớm nói rồi ngươi không có thiên phú này. Cái này thì theo viết văn giống nhau. Là yêu cầu thiên phú. Ngươi không ăn nổi chén cơm này. Thấy Diệp Minh Thành sắc mặt không tốt lắm. Hắn lại đổi lời nói. Ngươi mặc dù thiên phú không được. Nhưng vẫn cứt chó cũng không tệ lắm. Không đúng ngày nào lại mèo mù đụng vào con chuột chết rồi. Này yêu thích ngươi tiếp tục bảo trì đi. Dù sao cũng không tốn bao nhiêu tiền. Đứa con này của hắn cũng không đừng yêu thích. Không chơi nữ nhân cũng không đánh cược. Càng không dễ rượu thuốc lá. Trải qua so với hòa thượng còn thanh tâm quả dục. Nếu là lại đem này cất giữ phế phẩm yêu thích cho bấm. Đứa con này của hắn còn có cái gì thú vui cuộc đời Diệp Minh Thành sắc mặt này mới tốt nữa. Lại nói câu. Ta vẫn cảm thấy có bảo bối. Được được được, ngươi để cho Vu Hải Lâm thay ngươi nhìn. Diệp Tuân Mỹ không nhìn được. Có cái rắm bảo bối. Đều là phế phẩm hàng. Chỉ có hắn này con trai ngốc mới có thể mua về làm bảo bối. Diệp Thanh Thanh không nhìn cười được. Ré vào Lục Mặt bên tai đem ghi ốm chút nói. Lục Mặt khóe môi khẽ nhích. Khó trách Diệp Tuân Mỹ một mực chắc chắn là phế phẩm. Lấy hắn nhạc phụ nhãn lực này. Có thể chọn lựa ra bảo bối có khả năng xác thực quá nhỏ. Có chuyện gì tốt nói ra tự mình vui trộm không thể được. Diệp Tuân Mỹ câu được lòng ngứa ngáy. Diệp Thanh Thanh hướng Diệp Minh Thành liếc nhìn. Nói cũng không cái gì chính là ta ba khiến người lừa gạt rồi. Nàng sống động mà đem trên ốm chúc 250 nói. Còn có lão bản thu 250 đồng tiền chuyện cũng nói. Diệp Tuân Mỹ cười ha ha. Nước mắt đều bật cười. Không để ý Diệp Minh Thành hậm hực sắc mặt. Cười nói. Chuyện này ta phải ghi vào trong sách. Một hồi đi chuẩn bị cách án. Cáp cáp. Ta liền nói ngươi không có thiên phú sao Diệp Minh Thành dẫn đến cắn răng. Mỗi một người đều nói hắn không có thiên phú này. Hắn không ngừng tin. Chờ hắn nhặt đại lậu lúc. Định để cho bọn họ lau mắt mà nhìn. Bữa ăn tối bầu không khí cực tốt. Mọi người vừa nói vừa cười. Cho chuyện không ít chuyện. Diệp Thanh Thanh nhân cơ hội hỏi tới Vu Trần. Bà. Vu Trần không hỏi ngươi đòi tiền chứ Diệp Minh Thành lắc đầu một cái. Không có. Hỏi ta muốn cũng không tiền. Ta tiền cũng để cho ngươi lấy đi. Còn có hồ thầy thuốc tên kia. Mỗi ngày phòng hắn theo đề phòng cướp giống nhau. Phòng khám bệnh thả tiền ngăn kéo còn khóa. Một phân tiền đều không thấy được. Hắn ngược lại muốn tiếp tế. Có thể hữu tâm vô lực. Diệp Thanh Thanh đắc ý. Tiếp tục bảo trì. Vu Trần lúc nào sửa lại thói hư tật xấu. Ta liền lúc nào trả lại ngươi tiền. Nàng lại đối Diệp Tuân Mỹ sẵn sò, bán lon tiền đừng cho cha ta, thả ta này bảo quản, ngươi cũng đừng cho hắn tiền. Diệp Minh Thành chép miệng. Hậm hực dùng bữa. Trên tay không có tiền thời gian thật khó. So với hắn cho là càng khó hơn. Không có chút nào thói quen. Nhưng hắn không dám phản kháng. Ai? Diệp Tuân Mỹ vừa tò mò rồi. Xem ra khoảng thời gian này xảy ra không ít chuyện đây. Nghe Diệp Thanh Thanh nói vô trần chuyện, Diệp Tuân Mỹ không có coi là chuyện to tát, chỉ là hơn 10.000 khối mà thôi, không coi vào đâu. Bất quá Diệp Thanh Thanh làm cũng đúng, vô trần nha đầu này cũng quá khờ rồi, cần phải chỉ một chút. Đều là đại cô nương, xác thực phải học cần kiệm lo việc nhà. Nếu không về sau kết hôn rồi làm sao bây giờ? Nha đầu này có đối tượng chưa? Diệp Tuân Mỹ hỏi thăm. Diệp Thanh Thanh suy rồi tiếng. Nàng so với đàn ông còn đàn ông. Cách nào nam sẽ coi trọng nàng, lừa nàng tiền đều là nữ đồng học. Một cách nam cũng không có. Trong đầu đột nhiên né qua gì đó. Diệp Thanh Thanh dừng lại. Ở trên bàn vỗ xuống. Nàng nghĩ đến ngày đó là ở chỗ nào rồi.